Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 509 Mây Phượng phiền phức. Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện làm ba người giật mình. Vân Phượng trên mặt lộ vẻ vui mừng, nàng căn bản không thấy Trương Tiêu Hàm đến lúc nào, cũng không rảnh suy nghĩ tại sao Trương Tiêu Hàm lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Vội vàng kêu lớn, tiền bối cứu mạng. Vân Phượng vừa hô, hai người đồng thời quay đầu lại, đưa tay vỗ túi chữ vật, pháp khí đồng thời hiện ra trên không trung, mới nhìn rõ sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm, thần thức quét qua, kết đan hậu kỳ, không khỏi giật mình, lại là một tiên tử, kết đan hậu kỳ, không biết thuộc tính gì. Lý huynh, chúng ta liên thủ, nếu thuộc tính tương hợp, ngươi cứ ra tay trước. Thạch Tuấn phản ứng rất nhanh, hắn thấy Lý Kiệt cũng bị Vân Phượng hấp dẫn, mà hắn quay lưng về phía Vân Phượng, không nhìn mị thái của nàng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lý Kiệt bị sự xuất hiện của Trương Tiêu Hàm kích động, tự nhiên cũng biết phản ứng lúc trước của mình rất không thích hợp. Có chút áy náy nhìn Thạch Tuấn, trong lòng vẫn còn chút không muốn đối với Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy lại sửng sốt, không những không giận mà còn cười. Song phương đều là kết đan hậu kỳ, người kia lại cho rằng hai địch một có thể thắng mình. Cũng tốt, xuất quan rồi trước hết thử nghiệm hai người này xem bản lĩnh của mình. Thạch Tuấn trở tay phất một cái, một đạo linh lực tuôn ra, Vân Phượng không kịp đề phòng, lập tức bị phong bế linh lực, ngã xuống đất. Trương Tiêu Hàm thấy vậy cũng không phản ứng. Nàng thấy Thạch Tuấn không có ý định thương tổn Vân Phượng. Lý huynh, tiên tử kia có chút quái lạ, chúng ta lúc trước đều rất không thích hợp. Thạch Tuấn nói, cảnh giác nhìn Trương Tiêu Hàm, trước tiên liên thủ bắt tiên tử này đã. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hư một tiếng, không kiên nhẫn nhiều lời, vung tay lên, một tòa tiểu sơn bằng bạch ngọc nhỏ bằng bàn tay chợt xuất hiện, rồi nhanh chóng mở rộng, chỉ một ngón tay về phía tiểu sơn, quát nói, đi, núi nhỏ bay thẳng về phía đỉnh đầu Thạch Tuấn. Thạch Tuấn biến sắc, cũng chỉ một ngón tay pháp khí trước ngực hướng tiểu sơn chống đỡ. Nhưng hắn dùng là pháp khí, Trương Tiêu Hàm dùng là bảo khí, uy lực hai bên chênh lệch rất lớn, huống chi Trương Tiêu Hàm tuy bề ngoài là kết đan hậu kỳ, nhưng thực lực không hề thua kém Nguyên Anh sơ kỳ. Thạch Tuấn chống đỡ đúng là lấy trứng chọi đá, pháp khí không thể ngăn cản, bạch ngọc tiểu sơn không hề dừng lại, nghiền nát thẳng đến Thạch Tuấn. Thạch Tuấn sắc mặt đại biến, vỗ túi chữ vật lại tế ra một kiện pháp khí, đồng thời thân hình lui nhanh, hộ thể linh thuẫn vừa hiện ra, tiểu sơn đã đập vào ngực hắn, mang theo pháp khí của hắn đập xuống đất, một tiếng kêu thảm chỉ kịp phát ra nửa lời liền im bặt. Lúc này, pháp khí của Lý Kiệt mới bay ra được một nửa, thấy Thạch Tuấn vừa đối mặt liền bị đè dưới núi, nào còn không biết Trương Tiêu Hàm lợi hại, liền thấy Trương Tiêu Hàm chỉ tay về phía hắn, biến sắc, pháp khí còn đang tấn công, linh lực nâng lên, xoay người bỏ chạy. Trương Tiêu Hàm chỉ tay, một thanh đại đao huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo mùi máu tanh đậm đặc chạy về phía Lý Kiệt. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Lý Kiệt, chém xéo Lý Kiệt từ cổ đến eo thành hai nửa, một giọt máu tươi cũng không lưu lại, tất cả đều bị đại đao hấp thu. Huyết nhận đao hấp thu máu tươi mới càng thêm đỏ tươi. Trương Tiêu Hàm khẽ vẫy tay, huyết nhận đao trở về tay, biến mất không thấy gì nữa, mùi máu tanh cũng cùng nhau tiêu tan. Pháp khí mất chủ nhân lẻ loi lơ lửng giữa trời, cách Trương Tiêu Hàm chưa đầy 3 mét. Trương Tiêu Hàm mới liếc pháp khí ấy một cái, chỉ là một phi đao mà thôi, rồi thu hồi tiểu sơn, cảm thấy dưới núi bạch ngọc đỏ tươi lại thêm phần diễm lệ. Huyết nhận đao hấp thu máu tươi không có gì lạ, nhưng tòa bạch ngọc tiểu sơn này lại hấp thu một phần máu tươi sau khi giết hết tu sĩ và yêu thú. Chỉ là nó hấp thu cái gì Trương Tiêu Hàm cũng không nói được. Những tu sĩ và yêu thú bị bạch ngọc tiểu sơn đè chết không phải nhỏ máu không lưu như huyết nhận đao giết chết, trở tay thu tiểu sơn, rồi từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đi đến trước mặt Vân Phượng, lăng không vỗ một cái, linh lực tràn vào, kinh mạch bị phong bế của Vân Phượng được giải khai, vội vàng đứng dậy, đa tạ tiền bối lại cứu giúp, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Quả thực là, ta thấy mà yêu. Trương Tiêu Hàm thở dài, may mà ta đến kịp thời. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng thực sự kỳ quái, nơi này bí ẩn như vậy, mà trận pháp huyễn cảnh lại không hề lộ ra sơ hở. Vân Phượng mặt đỏ lên, nửa cúi đầu nói, cũng là Vân Phượng sai. Từ khi tiền bối rời đi, Vân Phượng vẫn ở trong động phủ chuyên tâm tu luyện, cuối cùng 10 ngày trước đạt đến đỉnh phong trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng vô cùng vui mừng, vốn định nhất cổ tác khí kết đan, lại không biết vì sao lại nhớ đến thân thế Vân Phượng. Nhớ đến phụ mẫu, nhớ đến, nói đến đây dừng lại, tất nhiên là nhớ đến bị vị hôn phu bán đi. Trương Tiêu Hàm cũng không tiếp lời, Vân Phượng ngừng một chút rồi nói tiếp, tâm liền không thể an tĩnh, vừa rồi không nhịn được liền đi ra khỏi huyễn cảnh tiền bối bày ra. Không ngờ hai người này lại đi ngang qua đây, may mắn được tiền bối cứu giúp, bằng không Vân Phượng nhất định rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nói xong khẽ hành lễ, không biết là cố ý hay vô tình, rõ ràng là mắt nhìn xuống, đôi mắt câu hồn kia không nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng lại khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Trương Tiêu Hàm trong lòng mềm nhũn, nhớ đến thân thế Vân Phượng, nàng vốn là tiểu thư được cưng chiều, lại ở nơi hoang vu này cô đơn 6-7 năm, quả thực là khó cho nàng, mà mình tuy giúp nàng, cho nàng nơi tạm trú, nhưng cũng không có quyền trách cứ nàng, liền tốt lời nói, cũng khó cho ngươi, còn chưa chúc mừng ngươi sắp kết đan, tốc độ này của ngươi cũng khó gặp, cảm thấy cũng hơi kinh ngạc. Vân Phượng dù là thiên linh căn, dù có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện này cũng quá kinh người, chẳng lẽ như tiền thế nói, thượng thiên đóng lại một cánh cửa thì nhất định mở ra một cánh cửa khác. Nàng và Vân Phượng tốc độ tu luyện cũng kinh người như vậy, vượt xa tu sĩ thiên linh căn bình thường, chẳng lẽ cũng là do dị bẩm thiên phú. Vân Phượng đứng dậy, khéo léo lấy túi chữ vật của hai người đưa cho Trương Tiêu Hàm. Cả thanh phi đao vô chủ nữa. Trương Tiêu Hàm nhận túi chữ vật, thần thức vào trong kiểm tra, rồi thắt túi chữ vật ở bên hông, rồi bắn ra hai đạo linh hỏa thiêu hai thi thể thành cho bụi. Mới nói, kiện pháp khí này ta cũng không cần, ngươi giữ đi. Vân Phượng mặt vui mừng, đa tạ tiền bối, vui vẻ thu pháp khí vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh bốn phía, nói với Vân Phượng, hiện giờ ngươi có tính toán gì không? Vân Phượng đôi mắt đẹp nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt lại mang vẻ buồn vô cớ. Tiền bối, tâm tư ta không tĩnh như vậy, có phải là tâm ma sinh ra, nên kết đan sẽ khó khăn? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tu vi tăng lên lý thuyết nên luận bàn với cùng cấp, hoặc thông qua giao đấu với yêu thú để tăng cao tu vi. Ngươi bế quan quá lâu, không lợi cho việc nâng cao tu vi. Vân Phượng mặt ảm đạm, nhưng ta như vậy, làm sao dám ra ngoài? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đi vào trước đi, ta xem có biện pháp gì không? Tâm niệm khẽ động, Trương quản gia từ xa bay đến. Trương Tiêu Hàm nói, đây là quản gia của ta, người cứ gọi Trương quản gia là được. Rồi nói với Trương quản gia, phân phó người bố trí trận pháp bên ngoài, nói chuyện này cũng là để Vân Phượng nghe, rồi đi vào sơn động. Vân Phượng do dự một chút, đứng ở bên ngoài. Trương Tiêu Hàm không để ý đến suy nghĩ của Vân Phượng, nàng đi vào sơn động, bố trí cấm chế, rồi sắp xếp lại túi chữ vật của Thạch Tuấn và Lý Kiệt. Hai người này trong túi đựng đồ vật khá nhiều, nhưng với tài sản hiện giờ của Trương Tiêu Hàm, đồ vật bình thường nàng cũng không để mắt tới. Thu hồi linh thạch, rồi kiểm tra ngọc giản bên trong. Trong túi đồ của Thạch Tuấn, một khối ngọc giản hấp dẫn ánh mắt Trương Tiêu Hàm, bên trong là giới thiệu kỹ thuật thải bổ, không chỉ nam thải nữ, còn có nữ thải nam, cung cấp tu sĩ làm sao phòng ngừa bị thải bổ, thậm chí là lúc thải bổ xảy ra làm sao phản thải bổ. Còn có thuật song tu, bất cứ điều gì ngươi có thể nghĩ đến đều có, còn có nhiều điều ngươi không thể nghĩ đến. Loại vật này, phàm là người tu đạo, ai nấy đều sinh lòng hiếu kỳ, huống hồ đối với vật này, ta cũng không hề kiêng kỵ, bởi vì thể chất đặc thù của mình, ta muốn thâm nhập hiểu rõ. Biết bên ngoài đã bố trí xong huyễn trận, Trương quản gia cũng canh giữ ở ngoài, lập tức ta, Trương Tiêu Hàm, liền mở rộng tầm mắt quan sát kỹ càng, rõ ràng đây là vật mang theo tà khí, thế nhưng trong ngọc giản lại giới thiệu đi giới thiệu lại. Xem ra chỉ là một thuật ngữ, thông thiên tu luyện vi chính, nào có một chút tà niệm, đọc lên giống như đang đọc một bộ công pháp thải bổ. Quả thực chính là một bộ công pháp, chỉ tiếc, trong ngọc giản không có giới thiệu liên quan đến thể chất, khiến cho ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm muốn biết rõ đặc thù của thông linh chi thể rơi vào hư không. Đối với thải bổ thuật cùng song tu thuật, lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, nhưng hai loại pháp thuật này, ta, Trương Tiêu Hàm, đều không định tu hành, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ta đều là một nữ nhân bảo thủ và truyền thống, tự nhiên không thể vì tu vi mà đánh vỡ ranh giới cuối cùng. Đi hái bổ tu vi của nam tu, chỉ cần nghĩ đến phải dựa vào loại phương thức ấy cùng nam nhân xa lạ làm chuyện ấy. Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng cả thiên hạ nữ nhân cũng khó có mấy người chịu làm như vậy. Mà song tu, cần phải có bạn nữ thích hợp, có đối tượng hữu tình, loại chuyện này chỉ nên ở giữa người yêu mới làm được. Không có người yêu, tự nhiên không thể gọi là song tu. Đột nhiên nhớ đến Vân Phượng ở ngoài, Vân Phượng với vẻ mị thái ấy, nếu chịu tu tập loại nữ hái nam bổ thuật này, vậy chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đại vương thải bổ, chuyên môn hái bổ nam tu nữ ma đầu. Có nên cho Vân Phượng xem thải bổ thuật này hay không? Nếu cho Vân Phượng, vậy, nàng trầm ngâm, ngón tay không tự chủ được gõ nhẹ, thần thức xuyên thấu qua cấm chế nhìn về phía bên ngoài. Tâm niệm vừa động, lời đối thoại giữa Vân Phượng và Trương quản gia liền không sót một chút nào truyền đến. Vân Phượng đang thỉnh giáo Trương quản gia về vấn đề tu luyện. Trương quản gia cũng một bộ dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang mà trả lời. Mặc dù trong thần thức của Trương quản gia chính là ta, Trương Tiêu Hàm, nhưng ta vẫn thấy Trương quản gia giả vờ giả vịt, cười khẽ một tiếng, trong lòng liền nảy sinh chủ ý, một mình cũng quá cô độc tịch mịch, nếu Vân Phượng ở bên cạnh bầu bạn, phiền phức là không thể tránh khỏi, nhưng bên cạnh nàng lúc nào chẳng có phiền phức. Chương 510, ba hồi linh võ thành. Muốn ngưng anh thành công, ta, Trương Tiêu Hàm, còn cần rất nhiều chuẩn bị, ví dụ như linh đan, ví dụ như những điều cần chú ý trong việc ngưng anh. Những thứ này đại khái vẫn cần đến Linh Vũ Thành hoặc Tiên Nông Động Phủ một chuyến. Hai nơi ấy, ta cũng không muốn quay lại Tiên Nông Động Phủ, thế nhưng Tiên Nông Động Phủ lại rõ ràng thích hợp tu luyện hơn. Nói đến mâu thuẫn giữa ta và Phạm Tiểu Phạm, cũng không phải là không thể hóa giải, huống hồ Phạm Tiểu Phạm bọn họ đã sớm trở về Linh Võ Đại Lục. Nhiều năm như vậy, người Linh Vũ Đại Lục hẳn cũng khó có thể biết ta. Trương Tiêu Hàm, là người nơi nào, mà Huyền Chân Phái, Yến Đạo, bề ngoài cũng không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải. Ta tránh Yến Đạo mà đi, nói cho cùng là không muốn bị Yến Đạo khống chế, mà Yến Đạo, khi ta còn là chủ nhân Tiên Nông Động phủ mấy năm trước, cũng có thái độ tốt như vậy, nhưng thế lực của Yến Đạo thâm sâu, không phải ta, Trương Tiêu Hàm, có thể so sánh, nếu có thể, ta thà giao tiếp với những kẻ tiểu nhân như Phạm Tiểu Phạm, cũng không muốn gặp lại loại quân tử giả dối như Yến Đạo. Còn có, ta cũng chưa quên những ma đầu bị ta giết chết, đó chính là con trai của Yến Đạo, hồn phách còn trong hồn phiên, ai mà biết Phạm Tiểu Phạm có hay không lại tế luyện hồn phiên. Hoặc biết sự thật này, trở lại Tiên Nông Động phủ đối mặt Yến Đạo là lựa chọn khó khăn nhất của ta. Chỉ còn lại Linh Vũ Thành là một lựa chọn, ít nhất với kỹ thuật luyện khí của mình, kiếm được những kinh nghiệm ngưng anh vẫn là có thể, có lẽ còn có linh đan, vậy Vân Phượng cứ để nàng tự quyết định đi, đoán chừng nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây tu luyện. Nghĩ lại một hồi, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, rời khỏi cấm chế đi ra ngoài, thấy Trương Tiêu Hàm đến, Trương quản gia liền đến đứng sau lưng nàng, Vân Phượng cũng mang theo vẻ bất an đi tới, Trương Tiêu Hàm chưa từng gây áp lực gì lên nàng. Thế nhưng nàng cứ đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, lại có cảm giác xấu hổ và không tự nhiên, phảng phất Trương Tiêu Hàm đoan trang, đại khí như tuyết trắng mùa xuân, mà mị khí của nàng lại như hoa cỏ nhà vườn. Đối với sự khẩn trương của Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm cho rằng chỉ là biểu hiện thường tình của tu sĩ cấp thấp khi đối mặt tu sĩ cấp cao. Liền trực tiếp nói, ta chỉ tiện đường ghé thăm ngươi một chút, sẽ phải rời đi, ngươi có tính toán gì? Vân Phượng đương nhiên không nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ ở lại đây. Nhưng không ngờ nàng lại nhanh như vậy muốn rời đi, còn hỏi đến tính toán của mình. Nàng đã sớm nghĩ đến quãng thời gian sau này của mình. Nàng mới hơn 20 tuổi, là tuổi đẹp nhất, làm sao có thể núp ở nơi hoang vu này cho đến khi tàn phai. Nhưng một mình nàng không dám rời khỏi đây, chỉ cần ra khỏi huyễn trận, liền gặp nguy hiểm, mà Trương Tiêu Hàm, vị tiền bối đã cứu nàng hai lần, chính là quý nhân của nàng. Nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, nàng ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khẩn cầu. Tiền bối đã cứu giúp tiểu nữ hai lần, trong lòng tiểu nữ đã coi tiền bối như người thân nhất. Nguyệt phụng dưỡng bên cạnh tiền bối. Nguyện làm thị nữ của tiền bối, mong tiền bối chiếu cố, thị nữ, Trương Tiêu Hàm nhếch miệng lên một chút, nàng cũng không tin lời ấy là thật, nhưng giờ khắc này Vân Phượng thực lòng muốn như vậy, thế nhưng nàng sớm muộn cũng sẽ thay đổi ý nghĩ này. Với thể chất của nàng, làm sao có thể chỉ làm một thị nữ, làm thị nữ của ta? Nàng nhướng mày, bất ngờ nói, ta đã có một quản gia, lại nói ngươi cũng biết thể chất của mình, ra ngoài hành tẩu, quả thực là vô cùng nguy hiểm, nghe Trương Tiêu Hàm từ chối, đôi mắt to của Vân Phượng dần ngấn lệ. Vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt kiều mị, nếu tiền bối không chịu chiếu cố, Vân Phượng chỉ có thể ở trong động phủ này sống cô độc đến già. Âm thanh đến cuối cùng, thấp đến nỗi có thể nghe thấy, tầm mắt nàng dần hạ xuống, một sợi tóc xanh trượt xuống hai gò má, theo sau là một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Ai, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, nàng không thừa nhận mình là người mềm lòng, thế nhưng đối mặt một mỹ nhân như vậy, nàng thực sự không cứng rắn nổi tâm địa, nếu nàng là người cùng tính, vậy thì thuận lý thành chương mà nhận lấy mỹ nhân kiều diễm này. Không phải ta không chịu mang ngươi đi, nhưng ngươi xem, ngươi không son phấn, chỉ mặc một bộ trường bào bình thường, cũng không thể che giấu được vẻ mị hoặc tự nhiên của ngươi. Nếu ngươi phục hồi nữ trang, ngươi thử nghĩ xem, sẽ ra sao? Ta chỉ là kết đan hậu kỳ, nếu gặp phải tu sĩ nguyên anh, làm sao bảo vệ ngươi chu toàn? Lời này là nói thật lòng, cho dù phải mang Vân Phượng đi, Trương Tiêu Hàm cũng muốn nói rõ trước sau, một mình nàng ra ngoài, tu vi kết đan hậu kỳ, trên đại lục này cũng không thấp. Thứ hai, thông linh chi thể của nàng dù sao cũng là do hậu thiên hình thành. Không giống Vân Phượng dễ bị người phát hiện như vậy, nếu không có gì bất ngờ, nàng là an toàn, thế nhưng mang theo Vân Phượng, chỉ với vẻ mị hoặc chết người ấy, chỉ cần ra ngoài, gặp nam tu, thì khó mà nói, cấp thấp dễ nói, đuổi là được, nhưng cấp cao thì sao? Nếu là nguyên anh, hoặc hóa thần, trong đầu đột nhiên hiện lên nụ cười lười biếng của Phạm Tiểu Phạm và vẻ chất phác của Vu Hành Vân. Thấy Vân Phượng có vẻ ngơ ngác, Trương Tiêu Hàm trong lòng động nhẹ. Chẳng lẽ mục tiêu của Vân Phượng cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh? Như vậy dễ xử lý hơn nhiều, người ta sợ có sự theo đuổi, chỉ cần có theo đuổi thì có lòng cam tâm, chỉ cần có lòng cam tâm thì sẽ có nhược điểm. Ban đầu muốn đưa cho nàng ngọc giản ghi chép song tu và thải bổ thuật, đột nhiên không còn nóng lòng, thần sắc cũng nhạt đi, thẳng thắn nói, ngươi nếu thực sự muốn đi cùng ta cũng có thể mang ngươi đi, nhưng nếu gặp phải tình huống ta không thể tự vệ, ta cũng chỉ có thể bỏ ngươi lại, ngươi có ý kiến gì? Vân Phượng vốn đã có chút tuyệt vọng, chợt nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, lập tức không kìm được vui mừng, liên tục đáp ứng, tiền bối chịu mang tiểu nữ rời đi, đó là phúc phận của tiểu nữ, nếu thực sự gặp phải tình huống tiền bối nói, Vân Phượng tuyệt không oán trách, đúng vậy, nếu ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng không thể đối phó đối thủ. Vậy nhất định là tu vi nguyên anh trở lên, thượng thiên đã cho mình thân thể mị hoặc này, mệnh trung chú định là lô đỉnh cho tu sĩ khác, vậy thì, làm lô đỉnh cho loại tu sĩ này, chưa chắc đã là lô đỉnh, mà là thiếp, chỉ cần có thể ra ngoài, rời khỏi nơi hoang vu này, chỉ cần có thể ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Nàng tin tưởng Trương Tiêu Hàm, nàng tuy không biết Trương Tiêu Hàm là người như thế nào, nhưng đối với sự giúp đỡ nhiều lần của nàng, lại cho nàng nhiều linh đan như vậy, sẽ không dễ dàng hại nàng. Thương lượng xong, Vân Phượng thu dọn động phủ, linh dược ngoài động cũng thu lại, ba người liền dựng độn quang bay về hướng Linh Vũ Thành. Trên đường, Trương Tiêu Hàm nói cho Vân Phượng một chút quy củ của Linh Vũ Thành, cũng nói về sa mạc mê vụ và vô biên hải. Vân Phượng nghe rất say mê, Trương Tiêu Hàm đã lâu không cùng người tùy ý nói chuyện như vậy. Những chuyện này cũng không phải bí mật gì, không cần giấu giếm, đối với câu hỏi của Vân Phượng, nàng tự nhiên trả lời như thế nào thì trả lời như vậy. Lên đường gấp rút cũng là một loại vui vẻ, thích ứng với sự mềm mại và mị hoặc của Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm cũng không ghét, ánh mắt nhìn Vân Phượng cũng có vẻ thưởng thức hơn. Ban đầu Vân Phượng còn cảm thấy khó xử vì Trương Tiêu Hàm nhìn mình trắng trợn như vậy. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ cười nói với nàng, nếu muốn sống sót thì phải quen với loại dò xét này. Sau đó cũng dần trở nên bình thường trở lại, Linh Vũ Thành quen thuộc, thạch ấp rất nhanh xuất hiện trước mắt, hơn 100 mét, ba người Trương Tiêu Hàm đáp xuống. Trương Tiêu Hàm là lần thứ ba đến Linh Vũ Thành, tự nhiên không kinh ngạc như Vân Phượng, tùy ý chọn một con đường mà đi vào, theo đường cũ tiến vào tầng thứ hai, cùng nhau đi. Vân Phượng quả nhiên gây nên không ít ánh mắt kinh diễm, nhưng vừa thấy bên cạnh nàng có hai kết đan hậu kỳ tu sĩ, không ít người muốn đến gần cũng chỉ đành nuốt nước bọt. Mắt thấy ba người ung dung đi vào tầng trong, với tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể đi vào tầng thứ ba. Nhưng bên cạnh còn có Vân Phượng, nàng chỉ thuê ba thạch ốc, Trương quản gia trong thân thể dù sao cũng là nguyên thần của nàng. Nhưng dù sao đó cũng là thân thể của một nam nhân khác. Trương Tiêu Hàm không thể hào phóng được, nói cho Vân Phượng có thể tùy ý dạo chơi ở tầng ngoài. Nhưng tốt nhất có Trương quản gia làm bạn, có thể cho người ngoài thấy hình ảnh. Hoa đã có chủ, mặc dù Linh Vũ Thành cấm đánh nhau, nhưng cũng nên phòng bị chút. Trương Tiêu Hàm quay người đi về phía phòng đấu giá. Mục đích của nàng rất đơn giản, trong cửa hàng Linh Vũ Thành có linh đan, đủ loại tài liệu, pháp khí, dược liệu, phù lục, nhưng không có công pháp tu luyện, muốn có công pháp tu luyện, chỉ có thể mua ở đấu giá hội, mà những kinh nghiệm tu luyện liên quan đến ngưng anh, cũng chưa từng thấy ở trong cửa hàng, càng không cần nói đến linh dược trợ giúp ngưng anh, mặc dù Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng đi dạo ở cửa hàng tầng trong, nhưng tầng trong chắc hẳn cũng không có linh đan mà kết đan hậu kỳ tu sĩ sử dụng. Linh Vũ Thành tầng 3 bán ra đồ vật có tính nhắm vào rất mạnh. Chưa từng có chuyện vượt cấp bán ra bất kỳ vật gì, trừ phi là tài liệu nào đó tính nhầm, nhưng pháp thuật và linh đan là không thể tính sai. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi vào phòng đấu giá tầng giữa. Còn chưa đến giờ đấu giá, bên trong rất vắng vẻ, Trương Tiêu Hàm đi vào, lập tức có thị nữ phàm nhân nghênh đón, 100 khối hạ phẩm linh thạch một phần danh sách đấu giá hội. Lần trước Trương Tiêu Hàm không biết còn có danh sách bán, biết rồi thì đương nhiên phải mua trước một phần, tự mình sàng lọc những thứ cần thiết, khoanh tay lấy ra linh thạch, lấy danh sách, từ đầu đến cuối xem một lần. Mặc dù đã sớm đoán trước, vẫn rất thất vọng, bên trong có không ít đồ tốt, đáng tiếc đều không phải là những gì nàng muốn nhất. Lắc đầu, Linh Vũ Thành có một điểm không tốt, độc quyền, không cho phép tu sĩ trao đổi đồ vật giữa nhau, xem ra chỉ có thể chờ mỗi ngày đấu giá, thử vận may, trở lại thạch ốc, bố trí cấm chế. Trương Tiêu Hàm lấy ra một khối tài liệu, tế ra linh hỏa chậm rãi luyện chế. Không lâu sau, qua góc nhìn của Trương quản gia, biết Vân Phượng đi dạo một vòng lớn đã trở về thạch ốc. Mỉm cười, Trương quản gia lại chưa trở về thạch ốc. Quay người đi vào tầng trong, đột nhiên, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, qua góc nhìn của Trương quản gia, nàng lại thấy một bóng người quen thuộc. Chương 511, người tính toán trời tính. Trương Tiêu Hàm không ngờ Phạm Tiểu Phạm còn ở Huyền Hoàng Đại Lục. Mấy năm không gặp, hắn hầu như không có gì thay đổi, cùng Vu Hành Vân vai kề vai đi vào con hẻm nhỏ. Thờ ơ nhìn lướt qua, khi thấy Vân Phượng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó ánh mắt quét qua người Trương quản gia. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ cười một cái, nam nhân quả thực đều là như thế. Gặp nữ nhân xinh đẹp thì như mèo ngửi thấy cá, nhưng lập tức liền kinh ngạc một chút, bởi vì Phạm Tiểu Phạm sau khi liếc nhìn, cước bộ vẫn không hề dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới, ngược lại là Vu Hành Vân, khuôn mặt trung hậu không che giấu được vẻ kinh diễm, đôi mắt nhỏ cũng lập tức không biết to hơn gấp bao nhiêu lần. Cước bộ khựng lại một chút, khóe miệng liền hiện ra nụ cười, lập tức bỏ lại Phạm Tiểu Phạm, cũng không thấy hắn bước đi như thế nào, liền đứng ngay trước mặt Vân Phượng, một đôi mắt không chút kiêng kỵ nhìn Vân Phượng từ trên xuống dưới. Khí thế trên người liền ẩn ẩn tản ra, khí thế này so với mấy năm trước không hề thay đổi, nhưng lại khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên, chỉ riêng một tia khí thế này thôi, đã khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Trương quản gia cũng không khỏi lùi về sau một bước, áp lực này dường như hoàn toàn nhắm vào Trương quản gia. Dù Vu Hành Vân không hề liếc nhìn Trương quản gia, nhưng Vân Phượng vẫn thoáng thấy sắc mặt tái nhợt, dù uy áp này không nhằm vào nàng, song đối diện với vị tu sĩ có tu vi khủng khiếp đến khó tưởng tượng kia, nàng lập tức chân mềm nhũn ra. Tham kiến tiền bối, Vân Phượng cùng Trương quản gia cùng nhau thi lễ, đem thân phận Ngọc Phù ra nghiệm chứng thân phận, Vu Hành Vân lạnh lùng nói. Trương Tiêu Hàm sững sờ, Linh Vũ Thành từ khi nào lại cần nghiệm chứng thân phận bằng Ngọc Phù? Lúc này Phạm Tiểu Phạm mới ung dung đi tới, hắn hiển nhiên cũng nghe thấy lời Vu Hành Vân, khóe miệng lười biếng nhếch lên một chút. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, không ngờ Vu Hành Vân có vẻ ngoài trung hậu, lại còn có chiêu này. Vân Phượng hiển nhiên không hiểu ý Vu Hành Vân, vội vàng liếc nhìn Trương quản gia. Trương quản gia chỉ im lặng đứng một bên, vội vàng khom người đáp, không biết tiền bối nói thân phận Ngọc Phù là thế nào. Khóe mắt quét thấy Phạm Tiểu Phạm khẽ cong khóe miệng, nàng vốn thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ra, ánh mắt lưu chuyển trên khuôn mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chỉ là nụ cười rạng rỡ ấy trên mặt Vân Phượng lại càng thêm quyến rũ và xinh đẹp. Thiếp thân mới tới Linh Vũ Thành, chưa từng làm thân phận Ngọc Phù, nàng dịu dàng nói, rồi bỗng dừng lại, liếc nhìn Trương quản gia bên cạnh, tựa hồ mới nhớ ra nàng không nên trả lời trước, vốn dĩ cũng nên vậy, đối mặt với câu hỏi của tu sĩ cấp cao, lẽ thường nên để tu vi cao hơn là Trương quản gia trả lời trước. Nhưng nàng lại quên mất, bởi vì lúc nãy Trương Tiêu Hàm nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm mà kinh ngạc, nhất thời chỉ muốn tránh Phạm Tiểu Phạm, quên mất điểm này, chỉ cho là nàng hấp tấp, lỗ mãng. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều cau mày, ánh mắt dừng trên người Trương quản gia, uy nghiêm không cần nổi giận, Trương Tiêu Hàm liền biết nàng lúc nãy nên trả lời trước. Trong lòng thở dài, đành phải để Trương quản gia cẩn thận trả lời. Vãn bối Trương, Phong, cùng Vân Phượng đạo hữu mới đến Linh Vũ Thành, chưa biết trong Linh Vũ Thành có quy củ làm thân phận Ngọc Phù. Mong tiền bối thứ lỗi, chúng ta sẽ đi làm ngay. Trương quản gia chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti đáp, Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn cứ gọi Trương quản gia là Trương quản gia. Vội vàng nhớ ra phải đặt cho Trương quản gia một cái tên. Trương, chữ, Trương, vừa ra khỏi miệng, phía dưới nhất thời không biết tiếp gì. Suýt chút nữa thốt ra, Tam Phong, may mà kịp dừng lại, giấu đi chữ, Tam. Vu Hành Vân nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, thấy Phạm Tiểu Phạm cười như không cười nhìn mình, vẻ mặt tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng một tảng đá rơi xuống, không khỏi mỉm cười cảm kích. Thật không ngờ, lần này đến Linh Vũ Thành, lại có bất ngờ thú vị như vậy, nữ tu này lại có mị cốt, khó gặp là thể chất lô đỉnh, may mắn đây là Huyền Hoàng Đại Lục. Người nhận ra thể chất này rất ít, nếu ở Linh Vũ Đại Lục, nữ tu này thì không đến lượt mình. Linh Vũ Đại Lục tu tiên cơ chế so với Huyền Hoàng Đại Lục, vùng đất cô lập này, không biết hoàn thiện hơn bao nhiêu. Mấy năm nay Linh Vũ Đại Lục truyền đến Huyền Hoàng Đại Lục đang dần được tiếp nhận, nhưng nhiều thứ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục lại giữ kín. Ví như thể chất lô đỉnh này, thân mang thể chất đặc thù, nữ tu tự nhiên có cách phân biệt đặc thù. Tu sĩ có kinh nghiệm có thể dựa vào ngoại hình, tu vi, thậm chí công pháp tu luyện mà phân biệt ra. Bọn họ sư môn có sư muội chính là thể chất đặc thù. Sư muội thể chất có thể nói là tuyệt vô song hữu ở Linh Vũ Đại Lục. Nàng không phải loại lô đỉnh tùy ý khai thác, thể chất của nàng quý hơn cả lô đỉnh, cho phép nàng tìm được đạo lữ, chứ không phải bị tùy ý coi là thị thiếp. Thời kỳ thượng cổ đã có truyền thuyết, thiên hạ có loại nữ tu, thân thể họ phảng phất có thể tinh luyện linh khí, hấp thu linh lực không phải là linh lực thuần túy, mà là trong kinh mạch tự thân tinh luyện một lần, sau đó phản hồi lại, bản thân cũng có thể nhờ linh lực được tinh luyện mà nâng cao tu vi. Đây là thể chất cùng có lợi, vừa có thể làm cho linh lực đối phương tinh khiết, dễ dàng tu luyện, đặc biệt là dễ dàng đột phá bình cảnh khi tăng tu vi, lại có thể nhờ đó mà nâng cao tu vi của bản thân. Nhưng phương thức tinh luyện linh lực này cần thông qua song tu mới được. Hơn nữa mỗi giai đoạn tu vi chỉ có thể thi triển một lần. Cũng đúng, nếu không phải như thế, thì người mang thể chất như vậy chẳng phải cả ngày lẫn đêm đều có thể không ngừng thuần khiết linh lực người khác, tự thân tu vi cũng không ngừng tăng cao, nghịch thiên như vậy, thực tế thể chất lô đỉnh không chỉ giới hạn ở nữ tu. Nam tu cũng có, chỉ là số lượng ít hơn. Linh Vũ Đại Lục nghiên cứu về thể chất lô đỉnh rất thấu đáo. Thường có tu sĩ còn ở luyện khí kỳ, thậm chí chưa bắt đầu tu luyện đã bị phát hiện, sư muội được nuôi dưỡng sớm chính là như vậy, mà Huyền Hoàng Đại Lục về phương diện này hầu như vẫn trống rỗng. Tu sĩ Linh Vũ Đại Lục tiến vào chiếm giữ Huyền Hoàng Đại Lục đến nay, mang theo thuật song tu và thuật khai thác, tự nhiên cũng mang theo cái gọi là thể chất lô đỉnh. Dù không nói rõ cách phân biệt, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió, cuối cùng vẫn có chút tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là không phải ai cũng biết mà thôi, nhưng Vân Phượng thể chất cũng thực sự đặc biệt, mị hoặc như vậy, chỉ cần hơi có chút kiến thức về lô đỉnh là có thể nhìn ra. Huống chi Vu Hành Vân là tu sĩ thâm niên đến từ Linh Vũ Đại Lục. Thực sự là bất ngờ thú vị, trong Linh Vũ Thành dù cấm chế mọi tranh đấu, nhưng với tu vi hóa thần kỳ của hắn, muốn có được lô đỉnh thượng giai này vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng dù sao cũng cùng Phạm Tiểu Phạm cùng đi, Phạm Tiểu Phạm nếu cũng muốn lô đỉnh này, thì rất phiền phức, nên thấy Phạm Tiểu Phạm tỏ vẻ hiểu rõ, không cùng hắn tranh giành. Vu Hành Vân tự nhiên lòng sinh cảm kích, chuyện thân phận Ngọc Phù đương nhiên là giả, nhưng dù hắn là tu sĩ hóa thần kỳ, tu vi đứng đầu ở đại lục này, cũng không thể phá vỡ quy củ Linh Vũ Thành, quy củ này do tu sĩ Linh Vũ Thành ký kết, hắn không thể phá vỡ. Thấy hai người không biết quy củ này, Phạm Tiểu Phạm cũng không vạch trần, trong lòng đã nắm chắc, gật đầu lạnh nhạt nói, đi theo ta. Nếu hắn không nhìn Phạm Tiểu Phạm, mắt Vân Phượng liền luôn ở trên người hắn, nhưng hắn hơi quay đầu nhìn như vậy, ánh mắt Vân Phượng cũng theo nhìn lại. Thấy Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt lười biếng, như cười như không, hiểu rõ trong lòng, không khỏi khẽ động, vị tu sĩ có vẻ ngoài trung hậu này làm việc còn phải nhìn sắc mặt người khác. Tu vi vị này đã khủng khiếp như vậy, người kia chẳng phải còn cao hơn nữa. Trong giới tu sĩ, địa vị do tu vi quyết định, ai tu vi cao, người đó là người mạnh, đây là luật bất thành văn. Vu Hành Vân tìm hiểu tâm tư Phạm Tiểu Phạm, rơi vào mắt Vân Phượng lại là một hình ảnh khác, so sánh Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, lòng Vân Phượng thắt lại nơi Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân vẻ ngoài thiên về trung hậu, mà Phạm Tiểu Phạm, điển hình là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Vân Phượng 6-7 năm cô độc tu luyện, đã suy nghĩ về tương lai của mình vô số lần, trong lòng không chỉ một lần nghĩ đến kết cục của mình. Tất nhiên sớm muộn gì cũng phải hiến thân cho người khác. Nàng đương nhiên hy vọng người đó là tu sĩ phong lưu phóng khoáng. Không cô gái nào muốn phu quân mình là thô tục. À, đương nhiên, Vu Hành Vân vẻ ngoài không thô tục, chỉ tiếc nàng đứng cạnh Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân làm sao biết ánh mắt hắn đối với Phạm Tiểu Phạm. Trong mắt Vân Phượng lại thêm ra nhiều ý nghĩ như vậy. Phạm Tiểu Phạm không tranh Vân Phượng với hắn, trong lòng hắn thanh thản, quay lại nhìn hai người, sự chiếm hữu trong mắt liền hiện ra, đi theo ta, hắn nói một tiếng, cảnh cáo nhìn Trương quản gia một cái, trong lòng nghi ngờ thân phận Trương quản gia, hai người này cùng nhau, lẽ ra người tu vi cao hơn làm chủ, nhưng lại không thấy được quan hệ giữa hai người, thôi, kệ họ có quan hệ gì, ta đã ưng người này rồi, kết đan hậu kỳ nhỏ bé này dám chống lại ta sao? Lại nói, nữ tu tên Vân Phượng này dù mị hoặc, nhưng dáng vẻ yêu kiều, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng vẫn còn trinh tiết, thu về là lợi ích rất lớn, chỉ tiếc nàng tu vi mới trúc cơ hậu kỳ, với ta ít nhất phải ngưng anh mới có tác dụng, không thể thiếu mang về mà phải trợ giúp nàng tu luyện. Nhất thời trong lòng nảy ra vài ý niệm, bề ngoài không đổi sắc, cùng Phạm Tiểu Phạm cùng đi vào tầng trong, Vân Phượng thấy Trương quản gia không biểu lộ gì, tự nhiên chỉ có thể cung kính đi theo phía sau, trong lòng nhất thời nghĩ đến vô số chuyện, cuối cùng vẫn là lo lắng hơn yên tâm. Bên này, trong thạch ốp, Trương Tiêu Hàm thông qua Trương quản gia thấy rõ mọi chuyện. Không khỏi thở dài, Trương quản gia theo Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đi tới. Trong lòng nàng biết Vu Hành Vân có ý định gì, nàng vốn không muốn gặp Phạm Tiểu Phạm, nhưng người tính không bằng trời tính, vừa đến Linh Vũ Thành, hai người này cũng đến, e rằng chỉ một khắc đồng hồ, Vu Hành Vân sẽ biết sự tồn tại của mình qua miệng Vân Phượng. Chương 512 lô đỉnh chính là Linh Đan, xoay người một cái, mắt Vu Hành Vân lóe lên vẻ may mắn, hắn đắc ý nháy mắt với Phạm Tiểu Phạm vài cái. Vẻ mặt trung hậu hoàn toàn không che giấu sự phấn khích. Chỉ một thoáng, vẻ mặt hắn lại khôi phục vẻ trung hậu thường ngày. Phạm Tiểu Phạm lười biếng cười cười, trong lòng cũng vui mừng thay Vu Hành Vân. Vân Phượng có mị cốt như vậy, hắn làm sao không nhìn ra, chỉ là hắn không muốn tranh với Vu Hành Vân. Công pháp tu luyện hắn thực sự đặc biệt, truyền thừa được chưa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể, trong thời gian này căn bản không cần mượn sức mạnh lô đỉnh. Mà Vu Hành Vân thì khác, chỉ tiếc lô đỉnh thượng giai này tu vi còn thấp, nếu có thể dùng để khai thác cho Vu Hành Vân, còn có thể nâng cao không chỉ một đại cảnh giới. Bốn người rất nhanh đến gần tầng trong, Vu Hành Vân thần thức hầu như không rời khỏi Vân Phượng và Trương quản gia. Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm than khổ sở, đồng thời cũng là Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm vì sao đến Linh Vũ Thành. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đến không gây nên sự náo động gì ở Linh Vũ Thành. Họ áp chế tu vi trên người, rất nhanh mang theo Vân Phượng và Trương quản gia vào một gian thạch ốc cạnh phòng đấu giá. Gian thạch ốc này tuyệt đối không cần xuất trình ngọc phù gì. Trương Tiêu Hàm dù biết cũng chỉ có thể để Trương quản gia theo vào, Phạm Tiểu Phạm không vào, gật đầu với Vu Hành Vân, đi về phía phòng đấu giá, Vân Phượng và Trương quản gia đều vô thức nhìn theo, Vu Hành Vân hừ một tiếng, Vân Phượng giật mình, vội theo vào, thạch ốc rất rộng rãi, giống như phòng khách, Vu Hành Vân vào ngồi ở vị trí chủ tọa, không mời hai người ngồi, Vân Phượng đứng thấp thỏm phía dưới, liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Trương quản gia, tim đập loạn xạ đột nhiên bình tĩnh lại, Vu Hành Vân ánh mắt sắc bén quét qua mặt Trương quản gia và Vân Phượng. Hòa ái nói với Vân Phượng, ta là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, hóa thần sơ kỳ, ngươi có bằng lòng làm thị thiếp ta không? Vân Phượng, a, một tiếng, không khỏi giật mình há hốc mồm, trong lòng nàng nghĩ đến vô số chuyện, nhưng không ngờ Vu Hành Vân lại thẳng thắn muốn nàng làm thị thiếp. Nhất thời trong đầu nàng chỉ có, hóa thần sơ kỳ, và, thị thiếp, cứng họng, hóa thần kỳ, đó là tồn tại cao vời biết bao, nhưng bây giờ, trước mặt chính là tu sĩ hóa thần kỳ, lại hỏi nàng có nguyện ý làm thị thiếp không? Đương nhiên nguyện ý. Làm thị thiếp cho tu sĩ hóa thần kỳ, không phải lô đỉnh, là thị thiếp, là điều nàng không chút do dự nghĩ đến, nhất thời nàng ngừng thở, cuối cùng không còn sợ hãi, sắp đáp ứng, nhưng đột nhiên, một nụ cười khác xuất hiện trong đầu, trong phòng rất yên tĩnh, Trương quản gia và Vu Hành Vân đều nhìn chằm chằm Vân Phượng. Nhìn vẻ mặt Vân Phượng từ giật mình đến ngơ ngác đến vui mừng đến đột nhiên bình tĩnh trở lại. Vân Phượng thi lễ sâu sắc, thướt tha, ánh mắt lưu chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, tiền bối ân cần, Vân Phượng thụ sủng nhược kinh, không dám từ chối. Thế nhưng, nói xong, Vân Phượng nâng thân thể, đôi mắt đẹp ngấn lệ nhìn Vu Hành Vân, tuy nhiên, Vân Phượng từ nhỏ đã được gia đình chấp thuận hôn sự. Mặc dù tu sĩ chúng ta có thể bất chấp phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, nhưng hôn sự này rốt cuộc cũng là phụ thân tự mình hứa hẹn. Nói đến đây, Vân Phượng muốn lại thôi, dù sao tu vi giữa hai người khác biệt quá lớn, khiến nàng không dám lỗ mãng, nếu là người khác ở đây, nói không chừng còn liều lĩnh một phen. Song lời nói này cũng tiết lộ hai tin tức, một là Vân Phượng vẫn mong được người khác cầu thân, trở thành đạo lữ của người đó, hai là Vân Phượng cũng chưa hẳn cự tuyệt, chỉ cần phụ thân nàng đồng ý. Vu Hành Vân là thân phận gì, căn bản không nghĩ tới Vân Phượng sẽ cự tuyệt hắn, cự tuyệt cũng vô ích, trên đại lục này còn chưa có điều gì mà Vu Hành Vân muốn mà không được. Vân Phượng có mị cốt, là lô đỉnh thượng hạng, chỉ tiếc tu vi quá thấp, mới ở trúc cơ đỉnh phong, mà muốn dùng nàng, ít nhất phải nguyên anh kỳ, tu vi càng cao càng tốt, hơn nữa, chỉ có giữ nguyên âm lô đỉnh mới là thượng giai, nếu Vân Phượng có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, lúc đó chính mình cũng gần như hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Lần đầu tiên thải bổ, liền đủ đột phá đến hóa thần trung kỳ, thậm chí, nếu mình có thể nhẫn nhịn, đợi đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, mà Vân Phượng cũng đạt đến nguyên anh hậu kỳ, vậy lần thải bổ này có thể giúp mình tiến thêm một bước, nhất cử bước vào tu thần kỳ. Huống chi Vân Phượng có mị cốt, giơ tay nhấc chân đều quyến rũ động lòng người, giọng nói véo von, Vu Hành Vân dù là tu sĩ cấp cao cũng không ngoại lệ. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu mỹ nhân trước mắt cam tâm tình nguyện, thì việc thải bổ càng thêm thú vị. Bên cạnh còn có một vị tu sĩ thân phận chưa rõ, càng không thể để người ta nói hắn dùng thế đè người. Cho dù là dùng thế đè người, cũng không cần trực tiếp bộc lộ khi thế hóa thần kỳ. Đợi Vân Phượng nói xong, hắn khẽ mỉm cười nói, vậy cũng tốt, ngươi tạm thời ở đây với ta, đợi ta tìm được cha mẹ ngươi, tự nhiên sẽ có phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, giọng nói mang vẻ quyết đoán, rồi lại ôn hòa nói, ta thấy ngươi đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nên nhất cổ tác khí kết đan, với tư chất của ngươi, không nên có gì bình cảnh. Động phủ này phía sau có tĩnh thất, lát nữa ta đưa ngươi đi, thuận tiện chuẩn bị cho ngươi đan dược kết đan. Vân Phượng cứng họng, không ngờ vừa thoát khỏi cảnh khổ tu nơi núi hoang, lập tức lại bị nhốt trong tĩnh thất, điều này chẳng khác nào khổ tu nơi núi hoang, thậm chí còn không bằng nơi núi hoang kia. Nàng vội vàng nói, tiền bối, Vân Phượng lúc trước tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, vốn cũng muốn nhất cổ tác khí kết đan, nhưng trong lòng không hiểu sao bực bội bất an, không thể tĩnh tọa, huống hồ tu luyện, nên mới đi ra ngoài. Nói xong, nhìn Trương quản gia đứng bên cạnh im lặng nói, nên mới theo Trương quản gia ra ngoài lịch luyện, chính là để giải khai khúc mắc. Ân, Vu Hành Vân lúc này mới liếc nhìn Trương quản gia, người này vẫn luôn đứng bên cạnh, phảng phất chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến hắn. Không đúng, Vân Phượng gọi hắn là Trương quản gia, chẳng lẽ là quản gia của gia tộc nàng? Vậy cũng tốt, chỉ cần đuổi hắn về mang tin tức, chẳng phải hiểu rõ mọi chuyện. Liền hỏi, Trương Phong, ngươi là quản gia Vân gia? Trương Tiêu Hàm khóe miệng giật giật, hiểu lầm này có thể kéo dài không? Nhưng lập tức nàng bỏ đi ý niệm gạt Vu Hành Vân. Nàng cũng ở Linh Vũ Thành, Vu Hành Vân chỉ cần thêm chút điều tra, sẽ biết ba người họ cùng đi, gạt gẫm vô ích. Hơn nữa, nàng căn bản không tin Vân Phượng giấu được bí mật. Nghĩ một chút, Trương quản gia đáp, tiền bối, vãn bối theo tiểu thư nhà đi ra lịch luyện, tiểu thư nhà vãn bối họ Trương. Vu Hành Vân híp mắt, nghe nói không liên quan gì đến Vân Phượng, liền nói, ngươi đã theo tiểu thư nhà ngươi đi lịch luyện, ngươi hãy trở về đi, vừa rồi ngươi cũng nghe hết rồi, ta định nhận Vân đạo hữu làm thiếp. Vân đạo hữu tự nhiên không tiện cùng hai người các ngươi đi lại, cũng chẳng để ý Vân Phượng có đồng ý hay không. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc, đây là hai hạt vấn tâm đan, chuyên giảm tâm ma, là đan dược cần thiết khi thăng cấp. Ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi tiễn Vân đạo hữu, đây xem như tạ lễ của ta. Nói xong, không thấy tay hắn động tác gì, bình ngọc bỗng bay lên, chậm rãi bay về phía Trương quản gia. Trương quản gia đón lấy, khom người cáo lui, lại chẳng nhìn Vân Phượng thêm lần nào. Thấy Trương quản gia đi rồi, Vu Hành Vân nhìn chằm chằm Vân Phượng, ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Vân Phượng bị hắn nhìn chăm chú, không khỏi mặt đỏ ửng, trán toát mồ hôi. Nói cho cùng, nàng vốn là tiểu thư một gia tộc nhỏ, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình ngang ngược, đột nhiên gặp đại họa, phải tự mình tị nạn, căn bản không có bao nhiêu tâm cơ, chỉ lo nghĩ đến tương lai của mình, cũng là nữ nhi bản năng. Một tiểu thư gia tộc nhỏ, kinh nghiệm đời người có hạn, lại tu vi thấp, dưới ánh mắt chăm chú của Vu Hành Vân, dần dần hoảng sợ, mà sự hoảng sợ ấy lại như xử nữ không chịu nổi dò xét của nam nhân. Nếu là nữ tu khác làm ra vẻ này, Vu Hành Vân nhất định chán ghét, hận không thể vung tay đánh một trường, nhưng vẻ mặt của Vân Phượng lại khiến hắn vui vẻ. Nói thẳng ra, hắn nhận Vân Phượng làm thiếp là thật, bởi vì nếu một lần thải bổ Vân Phượng thì thật là lãng phí thể chất nàng. Trong lòng hắn sớm xem Vân Phượng như một viên đan dược. Lô đỉnh chỉ là để tăng tu vi, chẳng khác gì đan dược, cho nên đan dược này càng tốt, hắn càng mừng, đem quá trình tu luyện của ngươi nói đi. Khi thế không giận tự uy và tâm lực hóa thần kỳ tự nhiên ảnh hưởng đến Vân Phượng. Lời nói của Vu Hành Vân lúc này, trong tay Vân Phượng chẳng khác nào mệnh lệnh. Vu Hành Vân tuy chưa từng tu luyện khống thần thuật, nhưng tâm lực của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp, trong một số thời điểm có sự tương đồng vi diệu với khống thần thuật. Vân Phượng trong lòng không thể phản kháng, đành kể lại việc mình trốn khỏi gia tộc, bị vị hôn phu lừa gạt, may mắn được Trương Tiêu Hàm cứu giúp, lần này không có chút nào giả dối, chỉ che giấu suy nghĩ của mình khi sống một mình, chỉ nói mình một lòng tu luyện, chỉ mong tu vi đề thăng, nói xong mới thấy có chút mâu thuẫn với lời nói trước đó. Mình vừa từ chối làm thiếp của Vu Hành Vân, không khỏi mồ hôi thấm ướt y phục. Vu Hành Vân lạnh lùng nhìn vẻ mặt quyến rũ, sợ hãi, bất lực và xấu hổ của Vân Phượng, ánh mắt nàng mang theo khẩn cầu. May mắn hắn đã là hóa thần kỳ, còn Vân Phượng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bằng không thì Vân Phượng này, dù chưa từng tu luyện mị thuật nào, nhưng vẻ quyến rũ từ trong ra ngoài kia, có thể khiến hắn bị mê hoặc, nếu tu vi tới trình độ của ta, thì, chẳng phải. Vu Hành Vân mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Chương 513, vì ai lưu lại, ngươi nếu biết mình có mị cốt, thì ta cũng không trách ngươi không nói thật trước đó, nhưng trước mặt ta nói dối chỉ có lần này, cũng là lần duy nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức muốn ngươi. Ta là hóa thần kỳ, ngươi mới trúc cơ hậu kỳ, cùng ta vô ích, nên trước tiên cho ngươi ngưng anh. Đối mặt Vân Phượng trúc cơ hậu kỳ, Vu Hành Vân chẳng muốn động đến tâm cơ gì, trực tiếp sắp xếp phần đời còn lại của Vân Phượng. Thể chất ngươi đặc biệt, trong mắt tu sĩ khác là lô đỉnh hiếm có, chắc ngươi cũng biết, ta nhận ngươi làm thiếp, đương nhiên sẽ không xem ngươi như lô đỉnh, nhưng về sau làm việc phải biết chừng mực, là người của ta, phải theo quy củ của ta, nguyên âm ngươi nhất định phải giữ cho ta, nếu có gì sơ sót, đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, Vu Hành Vân giọng điệu nghiêm khắc, Vân Phượng căn bản chưa từng đáp ứng Vu Hành Vân, nhưng Vu Hành Vân nói một mạch, không cho nàng cơ hội phản bác. Lúc này Vân Phượng hé miệng, trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng không dám cự tuyệt, nước mắt chỉ trực trào ra, nghĩ đến những năm tháng gian khổ, từ tiểu thư được cưng chiều nay thành thiếp, tương lai còn biết ra sao, nàng muốn khóc lớn, nhưng khóc lớn cũng chỉ là viễn vọng, dưới ánh mắt không giận tự uy của Vu Hành Vân, nàng bất lực như dê chờ làm thịt, làm thiếp của Vu Hành Vân cũng chẳng ủy khuất nàng, nhưng thiếu nữ nào chẳng có mộng tưởng. Nữ hài nào chẳng mong được vị hôn phu nâng niu, chứ không phải tùy tiện quyết định cả đời. Huống chi, Phạm Tiểu Phạm ở cùng Vu Hành Vân, vẻ ngoài Phạm Tiểu Phạm tốt hơn Vu Hành Vân nhiều lần. Nếu là Phạm Tiểu Phạm nói ra, Vân Phượng trong lòng còn biết khổ sở thế nào. Thấy Vân Phượng nước mắt lưng tròng, Vu Hành Vân cau mày, sao, làm thiếp ta còn ủy khuất ngươi? Vân Phượng giật mình, nào dám thừa nhận, đành ủy khuất nói. Vân Phượng vui đến phát khóc, Vu Hành Vân còn có việc. Vân Phượng là bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng nữ tu này không thể lúc nào cũng mang bên người, càng không thể ở lại Linh Vũ Thành, vì Vân Phượng đã là vật trong tay. Hắn đứng lên nói, ngươi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong không lâu, lại thêm chuyện đời chưa xong, tâm ma dấy lên, khó ngưng đan, ta nên giúp ngươi ngưng đan trước, nhưng còn có việc phải làm, trước đưa ngươi đến Tiên Nông động phủ, thư giãn cho thoải mái. Tâm tình sảng khoái, giọng nói ôn hòa, Vân Phượng quả nhiên ngừng khóc, khẽ cúi đầu. Vân Phượng được tiền bối thu nhận, không cần lo bị người dòm ngó, là phúc khí của Vân Phượng, muốn theo tiền bối đến Tiên Nông động phủ, mong tiền bối cho phép Vân Phượng từ biệt vị ân nhân kia. Vân Phượng cứ, tiền bối, này, tiền bối, nọ, khiến Vu Hành Vân nhíu mày. Đợi Vân Phượng nói xong, hắn nói, ngươi là thiếp ta, lúc nào cũng, tiền bối, làm gì, ta tên Vu Hành Vân, về sau cứ gọi ta, công tử. Rồi lại kỳ lạ hỏi, ngươi chẳng biết tên nữ tu kia sao? Vân Phượng mặt đỏ lên, nàng quả thật không biết tên Trương Tiêu Hàm, gặp 3 lần, được cứu 2 lần, nàng cứ gọi, tiền bối, nếu không phải Vu Hành Vân nhắc đến Tiên Nông động phủ, nàng còn không biết làm sao gặp lại Trương Tiêu Hàm, nàng cũng không biết tại sao muốn gặp lại Trương Tiêu Hàm. Chỉ cảm thấy cứ thế rời đi, sẽ có tiếc nuối. Vu Hành Vân không kiên nhẫn phất tay, bỗng thần sắc đổi, nhìn về phía cửa, Vân Phượng mới nghe thấy cửa phòng vang lên, vội đứng sang một bên, quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt sáng ngời, nhất thời hiểu nguyên nhân ủy khuất của mình, nụ cười lười biếng ấy, đôi mắt đen như có thể nhìn thấu tâm can ấy, hàng mi dài hơi nhíu ấy, tại sao không phải hắn cướp lấy mình, nếu hắn mở miệng, mình nhất định cam tâm tình nguyện. Phạm Tiểu Phạm không biết hai người mỹ nhân này trong lòng đã nhớ đến hắn. Đi vào liếc Vân Phượng một cái, lại nhìn Vu Hành Vân, liền hiểu mọi chuyện, khóe miệng dương lên, nở nụ cười gian tà. Tiểu Vu, chúc mừng chúc mừng, rượu mừng bao giờ uống? Vu Hành Vân cười ha hà, rượu mừng gì, chỉ là một thiếp, tu vi còn thấp, nên nâng tu vi lên đã. Nói xong, cùng Phạm Tiểu Phạm ngồi xuống. Lão Phạm, ta đang nghĩ trước tiên tìm người đưa Vân Phượng đến Tiên Nông động phủ. Vân Phượng nghe Vu Hành Vân, trong lòng khổ sở, thiếp, ngay cả chén rượu mừng cũng không có, mình có đáng thương đến vậy không? Phạm Tiểu Phạm gật đầu, ta vừa nghe tu sĩ trở về từ biên hải, họ nói về hiện tượng linh khí kỳ dị trong biển vô biên. Có yêu thú đang hóa hình độ kiếp, yêu thú hóa hình từ cấp 8 trở lên, nhưng ta nghe họ nói về thiên tượng, tuyệt không phải yêu thú cấp 8, rất có thể là yêu thú cấp 9 đang hóa hình gọi kiếp lôi. Vu Hành Vân nghiêm mặt, nhìn Vân Phượng, ngươi không phải muốn từ biệt ân nhân sao? Mau đi đi. Vân Phượng ánh mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, lời Phạm Tiểu Phạm nói đều lọt vào tai nàng. Dù không hiểu, nhưng đều nhớ kỹ, nghe Vu Hành Vân nói vậy, biết lời sau phải tránh nàng, đành khom người, ra khỏi cửa. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn theo nàng. Phạm Tiểu Phạm cười hì hì, "Tiểu Vu, ngươi không uổng phí bồi ta ở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Lô đỉnh này nếu ở Linh Vũ Đại Lục, không đến lượt ngươi, chỉ còn lại hai người." Vu Hành Vân thở dài, "Lão Phạm, ta không hiểu ngươi, sao nhất định ở lại nơi này, muốn lịch luyện cũng chẳng tìm được đối thủ, nếu tu luyện cần tĩnh tu thì được, đằng này tu vi hai ta đã tới mức này, phải có áp lực mạnh mới kích thích được tiềm năng, nơi này không thích hợp." Phạm Tiểu Phạm thoáng thấy một bóng người xinh đẹp, mỉm cười rằng, "Nếu không phải ta kiên trì, tiểu tử ngươi há có thể thu được lô đỉnh này sao? Chữa trị xong, dùng trong lúc tu thần đột phá, ngươi thành công tiến vào kỳ tu thần quả là có 8 phần 10 chắc chắn." Vu Hành Vân không giấu nổi niềm vui trong lòng, "Lão Phạm, cảm ơn người đã nhường cơ duyên lớn lao này cho ta." Phạm Tiểu Phạm thản nhiên đáp, "Cái này không cần cảm ơn, người cũng là tự mình tìm đến, huống chi công pháp tu hành của ta cũng không cần đến thải bổ." Vu Hành Vân hỏi, "Ngươi là muốn tự mình đưa nàng đến Tiên Nông động phủ, hay là định xử trí thế nào?" Vu Hành Vân lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, "Bằng vào danh tiếng của ta, Vu Hành Vân, ai dám đoạt lô đỉnh của ta?" Chỉ là cô gái này hình như trong lòng không phục, thật là kỳ quái, ta ở kỳ hóa thần mà nàng vẫn không chịu thuận ý. Ta còn cho phép nàng làm thiếp. Vu Hành Vân dung mạo trung hậu, cũng không phải người không hiểu sự đời, cùng Vân Phượng nói chuyện một hồi, liền đoán được phần nào tâm tư của nàng. Vân Phượng không cam tâm tình nguyện, hắn biết, nhưng một tu sĩ cấp thấp như vậy lại có ý nghĩ khác sao? Phạm Tiểu Phạm khinh thường nói, "Nếu là người của ngươi, còn quản nhiều làm gì, chúng ta còn có việc quan trọng, hãy để quản sự Linh Vũ Thành đi một chuyến, chúng ta mau chóng vào Vô Biên Hải thôi." Vu Hành Vân gật đầu đáp, "Hiếm thấy nơi đây lại có yêu thú hóa hình, yêu đan cấp 9 tăng thêm vạn năm, hồng khuê thảo đủ để luyện chế hai lô phân nguyên đan. Ai, nếu không phải nữ ma đầu Trương Tiêu Hàm hủy Tiên Nông động phủ, chúng ta muốn bao nhiêu phân nguyên đan chẳng được." Nói đến ba chữ Trương Tiêu Hàm, sắc mặt hai người đều thay đổi, gọi nàng là nữ ma đầu, Phạm Tiểu Phạm cũng không phản đối, nữ tu này quả thật tâm ngoan, nhiều linh dược như vậy, đều là linh dược vạn năm trở lên, nếu giữ lại, đừng nói Huyền Hoàng Đại Lục, dù là thêm cả Linh Vũ Đại Lục cũng không tiêu thụ nổi một phần mười. Vậy mà nàng lại nhẫn tâm hủy sạch, gọi là ma đầu cũng không oan uổng, ác với người khác, với chính mình cũng ác, mấy lần ra tay, tuổi còn nhỏ mà lại quả quyết tàn nhẫn như vậy, tu vi thấp, tuổi trẻ như vậy, nhưng làm việc lại khiến người ta khó hiểu. Phạm Tiểu Phạm nhún vai, "Đổi đề tài, ngươi vừa đuổi thiếp đi, có lời gì không muốn cho nàng nghe?" Vu Hành Vân liếc mắt về phía cửa, hắn đã sớm lưu lại một điểm thần thức trên người Vân Phượng. Không hiểu sao, hắn lại rất tò mò về ân nhân bí ẩn của Vân Phượng. Vu Hành Vân nói, "Lão Phạm, ngươi nói ân nhân của Vân Phượng thủ bút không giống người thường. Nàng gặp Vân Phượng 3 lần, đã lưu lại số lượng lớn linh đan, nếu là để bồi dưỡng Vân Phượng, cũng có thể, nhưng lại đưa nàng đến Linh Vũ Thành, không giống như muốn độc chiếm nàng." Lời chưa dứt, Vu Hành Vân đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, nhìn chăm chăm Vu Hành Vân, chờ hắn nói tiếp. Vu Hành Vân hình như hơi nghi hoặc, nhìn chăm chăm cửa phòng một lát, rồi bật cười, vẻ mặt trung hậu lại hiện lên vẻ gian xảo. "Lão Phạm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Vân Phượng rời khỏi Vu Hành Vân, phân biệt phương hướng rồi chậm rãi đi về phía thạch ốc tầng giữa. Nàng đi rất chậm, chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, cần suy nghĩ kỹ, hạnh phúc bất ngờ ập đến, nhưng nàng lại không biết đủ. Rõ ràng đây là điều nàng mong đợi. Làm thiếp cho một tu sĩ mạnh mẽ luôn là giấc mộng của nàng, mà thiếp của tu sĩ kỳ hóa thần là điều nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lẽ ra nên vui mừng, nhưng lại không biết đủ, nàng không hiểu sao lại muốn gặp Trương Tiêu Hàm một lần nữa. Là để cảm tạ ân cứu mạng sao? Vân Phượng lúc này không biết suy nghĩ trong lòng mình, nàng chậm rãi đi trên phố, không để ý đến ánh mắt theo dõi xung quanh, trong đầu Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm hiện lên luân phiên, khiến lòng nàng rối bời. Chương 514 ghen ghét. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh ngồi trong thạch ốc, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm xuất hiện cũng không làm lòng nàng gợn sóng. Sớm muộn gì cũng gặp, Huyền Hoàng Đại Lục lớn như vậy, chỗ đáng giá chính là Tiên Nông Động Phủ và Linh Vũ Thành. Có lẽ còn có Thượng Cổ Đan Tông, chỉ cần hai người này còn ở Huyền Hoàng Đại Lục, nhất định sẽ gặp mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vân Phượng bị Vu Hành Vân nhận làm thiếp, nếu Vu Hành Vân thật sự xem nàng là thiếp, đối với Vân Phượng mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Đáng tiếc, nàng không hiểu Vu Hành Vân, cũng hầu như không tiếp xúc, nhưng dù sao, Vân Phượng chỉ là nữ tu nàng cứu. Tương lai của Vân Phượng cũng không liên quan gì đến nàng. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ cho rằng mình và Vân Phượng là cùng một loại người. Dù cùng có thiên phú dị bẩm, cũng không phải cùng một loại người. Trong lòng, nàng cho rằng Vân Phượng làm thiếp đã là kết cục tốt nhất. Nhưng chính mình, nàng chưa từng nghĩ đến phương diện đó. Nàng, Trương Tiêu Hàm, vận mệnh chỉ do mình quyết định. Trương quản gia vừa rời khỏi Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm liền thu lại suy nghĩ, ngày mai còn phải đến phòng đấu giá xem xét, nếu vẫn không có, chỉ đành tự mình cầu mua. Tự mình cầu mua cũng không phải không có tiền lệ, chỉ là phí cầu mua cao hơn phí mua mà thôi. Vấn đề là hiện giờ tài sản của nàng không như thường lệ. Một Phi Thiên Ngô Công còn chưa nuôi nổi, mấu chốt là còn có hơn 10 vạn kiến ăn kim loại. những kiến ăn kim loại này đã tiêu hao phần lớn tài sản của nàng. Giới chỉ chữ vật vì vậy mà trống rỗng, những pháp khí và tài liệu không cần thiết đều thành khẩu phần lương thực cho kiến ăn kim loại. Còn có kim lân ngư, một khoản tài sản lớn cũng biến mất, mà linh thạch thượng phẩm không thể sử dụng, chỉ còn trông cậy vào hai túi 2000 khối linh thạch trung phẩm. Trong mắt người khác, 2000 khối linh thạch trung phẩm cũng là một khoản tài sản lớn, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, những thứ này quá ít, nàng đã quen với trạng thái giới chỉ chữ vật và túi chữ vật đầy ắp. Đang suy tư, cấm chế cửa đột nhiên rung động, thần thức quan sát ra ngoài, Vân Phượng, nàng không phải bị Vu Hành Vân nhận làm thiếp sao, sao lại ở ngoài tự do đi lại? Phất tay thu hồi cấm chế, cửa mở ra, Vân Phượng thướt tha đi vào, vừa thấy Trương Tiêu Hàm, vành mắt liền đỏ lên, bái kiến ân nhân tiền bối mấy phen cứu giúp, Vân Phượng thậm chí vẫn không biết tiền bối tục danh, phen này chia tay, ngày tái ngộ xa vời, xin tiền bối cho biết tục danh, Vân Phượng nhất định khắc ghi trong lòng, chúc tiền bối vạn sự như ý, tu vi liên tiếp tăng tiến, nói xong liền bái xuống. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng chưa từng cho Vân Phượng biết tục danh mình, cũng không dùng tên thật, luôn cho rằng mình và Vân Phượng là hai người khác nhau, sẽ không luôn ở cùng nhau, huống chi nàng cũng không tin Vân Phượng, nàng và Vân Phượng chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, không thể nói là hiểu rõ, tu vi Vân Phượng lại thấp, trên đời này có thuật siêu hồn, nhưng Vân Phượng lại trực tiếp hỏi như vậy, Trương Tiêu Hàm thật sự không ngờ, muốn hỏi thì nên hỏi sớm, chỉ có thể nói, Vân Phượng quả thật bị Vu Hành Vân nhận làm thiếp, về sau sẽ bị giam cầm, khó mà ra ngoài, đỡ Vân Phượng dậy, Trương Tiêu Hàm cười nhạt, không cần như vậy, ta cũng là nữ tu, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, về chỗ này đối với ngươi mà nói, chưa chắc không phải tốt nhất, về sau, tự lo liệu cho tốt, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh trả lời, nàng sao biết trong một thạch ốc khác, một người khác cũng kinh ngạc không kém, người nàng không muốn gặp nhất, lại có hai người đi tới đây, một người vui vẻ, một người đầy nghi hoặc, Vân Phượng chậm rãi đứng lên, nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng thật sự có loại khó bỏ khó phân, từ nay về sau, nàng sẽ bị giam cầm, tồn tại của nàng là để người khác hưởng dụng, mà nữ tử trước mắt này, cùng là nữ tu, chỉ vì không có mị cốt, nên tự do tự tại, tu vi nàng cũng tăng lên nhanh như vậy, đột nhiên trong lòng nàng nảy sinh một ý niệm, nữ tu trước mắt này, dung mạo tuy không bằng nàng diễm lệ, nhưng vẫn thanh tú, cũng là mỹ nhân, hơn nữa 6-7 năm nay, dung mạo hầu như không thay đổi, sao có thể không thay đổi gì? Nàng chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt Trương Tiêu Hàm, nàng rõ ràng không nỡ chia tay, muốn nhìn kỹ nàng, ghi nhớ dung mạo nàng, Vân Phượng chưa từng chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm như vậy. Đối mặt ân nhân, nàng luôn có tâm lý kính trọng, nhưng lần này, nàng thay đổi góc nhìn, nghi hoặc trong lòng đột nhiên nảy sinh, người ta vốn như vậy, nghi hoặc vô cớ một khi gieo xuống, sẽ nhanh chóng nảy mầm lớn lên, Vân Phượng tự cho thân phận mình thê lương, đối mặt Trương Tiêu Hàm, không khỏi cảm thán người ta tốt số, nhưng ngoài cảm thán, ghen tị tự nhiên nảy sinh, nữ tu cũng là phụ nữ, nhất là Vân Phượng, vận mệnh chênh lệch lớn, trong lòng đã vô tình bóp méo, tiềm thức nàng không biết bao nhiêu lần so sánh mình với Trương Tiêu Hàm. Ngoại trừ tu vi, nàng mọi mặt đều hơn Trương Tiêu Hàm, nhưng bây giờ, đối mặt ân nhân, nàng nhất thời quên ân cứu mạng của Trương Tiêu Hàm, trong đầu chỉ có nàng là thiếp, mà Trương Tiêu Hàm vẫn tự do, phụ nữ một khi ghen tị, trí thông minh sẽ đi hai thái cực, hoặc vụng về, hoặc linh trí mở rộng, tư duy nhạy bén, Vân Phượng thuộc loại sau. Nàng lần này đánh giá Trương Tiêu Hàm, đã cảm thấy Trương Tiêu Hàm nhất định có chỗ không thể nói với người. Sao lại cả tên cũng không chịu nói với mình? Còn có tu vi này, dung mạo này, chẳng lẽ nàng cũng biết? Không, sao có thể? Nhưng là, Trương Tiêu Hàm thấy Vân Phượng nhìn mình kinh ngạc, trong lòng xúc động, nàng cho rằng Vân Phượng là vì chia tay, trong lòng cảm tạ mình nên lưu luyến không rời như vậy. Vừa định an ủi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn về phía ngoài, Vân Phượng vào, nàng không bố trí cấm chế, thần thức cũng luôn chú ý bên ngoài. Đột nhiên thấy bên ngoài có hai người đi về phía thạch ốc của mình. Bộ dạng ung dung, nhưng đã đến trước cửa, chính là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, không khỏi kinh hãi, ánh mắt như xuyên qua thạch ốc nhìn người kia một cái. Trong mắt Vu Hành Vân, nàng thoáng thấy vẻ gian xảo, Vu Hành Vân và Vân Phượng, nàng thu tầm mắt lại, liếc nhìn Vân Phượng trước mặt, Vân Phượng này chắc chắn bị người xem như món hàng, nàng vẫn ngồi trên ghế, Vân Phượng vào nàng không đứng dậy, bây giờ, nàng vẫn ngồi vững, nhưng sắc mặt lạnh xuống. Vân Phượng đột nhiên cảm thấy Trương Tiêu Hàm không vui, trong lòng giật mình, chẳng lẽ ý nghĩ của nàng bị Trương Tiêu Hàm nhìn ra? Cố nhân đến thăm, Trương lão bản không muốn gặp một lần sao? Giọng Vu Hành Vân chất phác truyền đến, nhưng giọng này tuy chất phác, nhưng trong tai Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm lại không còn chất phác. Trương lão bản, từ này lạ lẫm và quen thuộc, chỉ có Vân Phượng không hiểu. Phạm Tiểu Phạm trong đầu nhất thời trống rỗng, thần thức như thủy triều tràn vào, đây là hành vi bản năng, hắn quên hắn là kỳ hóa thần. Nhìn trộm như vậy, sẽ khiến tu sĩ cấp thấp không chịu nổi. Trong thạch ốc, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt to vẫn thanh tịnh như cũ, thần thức mạnh mẽ lao tới, dường như làm góc áo nàng lay động. Trương Tiêu Hàm, quả thật là nàng, thần thức Vu Hành Vân cũng tràn vào, nhưng che giấu Vân Phượng, hắn không thèm để ý Trương Tiêu Hàm, hắn hận Trương Tiêu Hàm, nếu không phải nàng, Tiên Nông động phủ là của hắn và Phạm Tiểu Phạm, thần thức vừa chạm vào liền lui. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt gợn sóng rồi lại bình tĩnh, giọng Trương Tiêu Hàm lạnh lùng vang lên, đã là cố nhân, cần gì phải nhiều người đến mời. Cửa lập tức mở rộng, bốn người đối mặt, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, bất kể đối phương có phải cố nhân, đối mặt tu sĩ kỳ hóa thần, lễ nghĩa và tôn kính cần có, Trương Tiêu Hàm không thiếu một chút nào. Nàng lạnh lùng nhìn hai người ngoài cửa, trong đầu lập tức biết nguyên nhân hai người đến, chỉ có Vân Phượng mơ hồ, nàng kinh ngạc nhìn Vu Hành Vân, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu Vu Hành Vân sao lại đến đây, cũng không hiểu ân nhân mình lúc nào thành cố nhân của Vu Hành Vân. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đứng ở cửa, thạch ốc Trương Tiêu Hàm không nhỏ, thạch ốc tầng giữa tu sĩ kết đan cũng có hơn 10 mét vuông. Nếu là thân bằng hảo hữu gặp nhau, bốn người thân mật trò chuyện, hơn 10 mét vuông còn rộng rãi, nhưng hiện giờ, bốn người cùng ở một phòng thì quá chật, tu sĩ thường không quen thuộc với người lạ trong phòng nhỏ hẹp như vậy. Trừ phi là người quen cực kỳ thân thiết, thế nhưng, dưới mắt bốn người, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, thật không thể coi là quen thuộc. Vân Phượng giật mình nhìn sang Trương Tiêu Hàm, lại nhìn sang Vu Hành Vân, rồi lại nhìn sang Phạm Tiểu Phạm, trời sinh trực giác khiến nàng nhận ra điều bất thường. Trong nụ cười của Vu Hành Vân mang theo vẻ đắc ý của kẻ săn mồi, còn ánh mắt người bên cạnh hắn lại chứa đựng thứ khó hiểu. Đó là một loại cảm giác như thích vụ trọng chăng? Hắn để ý nàng sao? Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ thấy được sự thanh lãnh, sự đạm nhiên, nàng không biết vì sao, nàng cũng bỗng nhiên có cảm giác như thích phụ trọng. Trương lão bản, nơi đây chật hẹp, không bằng thỉnh Trương lão bản rời bước, đến gian phòng bên trong tụ họp. Vẻ nho nhã trong giọng nói mang theo sự xa lạ và đắc ý khó tả. Vu Hành Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, nói đến hắn oán niệm đối với Trương Tiêu Hàm không nhỏ, thậm chí hận thấu xương, thế nhưng hôm nay gặp mặt, lại không có sự căm thù như hắn tưởng tượng, bất quá, trêu chọc nàng một chút vẫn là nên, ai bảo nàng trước kia ác độc làm nhiều chuyện như vậy. Còn có Phạm Tiểu Phạm này, lại chịu để nàng rời đi, lần này rơi vào trong tay hắn, hừ, ngược lại để cho nàng run sợ một phen. Phạm Tiểu Phạm chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, khóe miệng lại nở nụ cười mỉm, "Trương lão bản, nhiều ngày không gặp, thần thái vẫn như cũ a." Chương 515 vật họp theo loài. Trương Tiêu Hàm đạm nhiên nhìn hai người trước mặt, trên khuôn mặt thanh lãnh không hề có một nụ cười, hai vị tiền bối hữu lễ, miệng nói hữu lễ, cơ thể lại không nhúc nhích, bất luận là khuôn mặt gian xảo của Vu Hành Vân, hay nụ cười nhàn nhạt của Phạm Tiểu Phạm, đều không làm thay đổi nét mặt nàng. Đây là Linh Vũ Thành, quy củ Linh Vũ Thành do các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục quyết định. Bọn họ đương nhiên sẽ tuân thủ, mà với Phạm Tiểu Phạm, dù sao cũng đã ở chung hơn một tháng, tuy rằng sự không thoải mái chiếm đa số, nhưng nàng vẫn tin tưởng nhân phẩm của Phạm Tiểu Phạm, mời nhau không bằng vô tình gặp gỡ. Trương lão bản không phải là trột dạ, không dám đối mặt với chúng ta à? Vu Hành Vân thấy Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích, liền chế nhạo nói. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân, thản nhiên đáp, tiền bối tu vi hóa thần, vãn bối kết đan kỳ tự nhiên lòng sinh khiếp ý, tiền bối nói là trột dạ thì là trột dạ a. Nói đến Trương Tiêu Hàm thật sự có chút trột dạ, trên người nàng bí mật rất nhiều, có chút Phạm Tiểu Phạm đã biết, ví dụ như mặt nạ, thế nhưng những thứ khác, nàng làm sao biết Phạm Tiểu Phạm hiểu rõ hay không? Nói đến linh căn của nàng, tại Huyền Chân phái căn bản không phải bí mật, chỉ cần là người biết nàng đều biết nàng có 5 hệ linh căn. Nếu hữu tâm tìm hiểu, việc nàng dùng dị quả cũng không phải bí mật, không chỉ Yến Đạo biết, Tống Thần Sa cũng biết, mà tư chất ngũ linh căn của nàng tu vi để thăng nhanh như vậy. Hình như trước đó tại Huyền Chân phái, mọi người đều biết nàng từng ăn dị quả, đối mặt với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, Trương Tiêu Hàm lo lắng nhất là bọn họ có phương pháp nhận biết đủ loại thể chất, mà nàng đã từng tiếp xúc nguyên thần thượng cổ tiên nhân, chẳng phải sẽ lập tức phát hiện thể chất của nàng sao? Cho nên Trương Tiêu Hàm đối mặt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, trong lòng vừa thấp thỏm lại có chút chờ mong, nếu hai người này cũng dùng ánh mắt như nhìn Vân Phượng để nhìn mình, vậy thì xong rồi, nói không chừng chỉ có thể tìm cơ hội trốn chạy, cả đời phải tránh ánh mắt người khác. Cho nên nàng đứng bất động tại đó, mắt không hề chớp mà nhìn chăm chú lên hai người, chính là muốn từ trên mặt hai người phát hiện manh mối. Vu Hành Vân nói xong câu thứ hai, trong lòng Trương Tiêu Hàm thực tế đã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Vu Hành Vân cũng không biết, vậy tức là Vu Hành Vân không có ý định thăm dò mình. Thế nhưng Phạm Tiểu Phạm, nàng thực sự không nhìn ra được gì từ vẻ ngoài sao? Phạm Tiểu Phạm từ lúc nhìn thấy nàng hơi kinh ngạc, tiếp theo là nụ cười nhàn nhạt, lời nói đúng mực không có vấn đề gì, thế nhưng nụ cười ấy, nhìn cũng có chút khả nghi, kết hợp với quan hệ hiện tại giữa Huyền Chân phái và Tiên Nông động phủ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm ẩn ẩn có dự cảm không lành. Coi như Phạm Tiểu Phạm biết thể chất của mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không công khai nói ra, chỉ cần nhìn khuôn mặt Vu Hành Vân là biết, chỉ cần Phạm Tiểu Phạm một mình biết, cơ hội của mình sẽ nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt liền nghĩ tới tình huống xấu nhất. Sắc mặt vẫn bất động thanh sắc, Vân Phượng giật mình nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng thật sự lợi hại a, lại dám đối đáp với tu sĩ hóa thần kỳ. A, bọn họ đã từng quen biết, tại sao không nghe nói đến? Nàng nghi ngờ nhìn nhau, dưới chân liền lùi lại hai bước. Ngươi chột dạ, ha ha, thực sự là chê cười. Ngươi Trương lão bản cũng có lúc chột dạ. Ngươi gan lớn cực kỳ, sao, ngay cả phòng tiếp khách cũng không dám vào. Vu Hành Vân từng bước ép sát, nói xong liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, nói đến cùng một tiểu bối kết đan kỳ cũng không đáng để hắn nổi giận như vậy. Bất quá hắn nhìn Trương Tiêu Hàm liền nhớ tới linh dược từng tưởng nắm trong tay. Tức giận liền không đánh một chỗ tới, Phạm Tiểu Phạm cũng liếc Vu Hành Vân một cái. Vu Hành Vân chính là ở Huyền Hoàng Đại Lục vô sự lâu ngày. Khó khăn lắm mới có chút bản lĩnh bày ra, nhưng một tu sĩ kết đan kỳ cũng đáng để hắn huy động nhiều người như vậy sao? Nếu là người khác, tự nhiên không đáng giá, nhưng đây là Trương Tiêu Hàm a, vị Trương lão bản này đừng nói là Vu Hành Vân, chính mình không phải cũng luôn nhớ tới sao? Lần này gặp mặt, quả thực là không dễ dàng, nàng nhướng mày nói, Trương lão bản đừng hiểu lầm, chỉ là nhiều năm không gặp, đối với Trương lão bản rất tò mò, chẳng lẽ Trương lão bản không muốn biết những người Tiên Nông động phủ kia sắp đặt thế nào sao? So với Vu Hành Vân, lời Phạm Tiểu Phạm ôn hòa hơn nhiều, có sự uy hiếp ẩn giấu trong đó không cần nói cũng biết. Trương Tiêu Hàm lúc này mới cười nhạt một tiếng, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chưa chắc có tâm tư xấu nào. Bất quá lời nói cũng phải đáp lại, mình cũng không thể quá mức cự tuyệt, mặt mũi của tu sĩ hóa thần kỳ cần lớn hơn mặt mũi của nàng kết đan kỳ. Dù cho bọn họ gọi nàng một tiếng Trương lão bản, vẫn là mặt mũi lớn của người ta. Từ biệt nhiều năm, vãn bối đối với hai vị tiền bối cũng có chút tưởng niệm. Lại không ngờ còn có ngày gặp lại. Nếu biết hai vị tiền bối ở Linh Vũ Thành, vãn bối sớm nên bái kiến. Địch ý ban đầu dường như biến mất, giọng Trương Tiêu Hàm chậm lại, vãn bối giá thạch ốc quả thực chật hẹp. Trương Tiêu Hàm cười, không khí căng thẳng dường như tan biến, nàng thoải mái tiến lên một bước rồi đứng lại, nghiêng đầu nhìn Vân Phượng. Vân Phượng, ngươi vẫn chưa biết tục danh của ta, xem ra giờ ta không nói ngươi cũng biết, không bằng ta cho ngươi biết a, ta gọi Trương Tiêu Hàm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vân Phượng, nàng lại cười cười, bước ra ngoài, như thể quen thuộc. Phạm Tiểu Phạm khẽ bước sang bên cạnh, chờ Trương Tiêu Hàm đi trước, liền chuyển sang hướng khác, tự nhiên đi cùng Trương Tiêu Hàm sóng vai, để Vu Hành Vân ở phía sau kinh ngạc há hốc mồm. Đột nhiên hắn dường như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm lâu nay không chịu rời Huyền Hoàng Đại Lục là vì Trương Tiêu Hàm này? Hắn chào hỏi Vân Phượng rồi đi theo sau hai người, nghe Phạm Tiểu Phạm tùy ý hỏi Trương Tiêu Hàm về những năm qua, càng xem càng thấy phán đoán của mình đúng, chẳng trách lúc đó Phạm Tiểu Phạm để Trương Tiêu Hàm rời đi trước khi người sư môn hắn đến. Hóa ra là một tháng ở chung tại Mê Vụ Xâm Lâm đã khiến hắn nảy sinh tâm tư khác a. Nhưng lúc đó chỉ là một tiểu nha đầu kết đan kỳ, cũng đáng để hắn động lòng. Vu Hành Vân lại nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm, từ bóng lưng nhìn, tư thái Trương Tiêu Hàm không thua Vân Phượng, chỉ là đoan trang hơn một chút, mà tu vi 10 năm tăng lên 2 tầng, quả thực không chậm, đâu chỉ là không chậm, quả thực là quá nghịch thiên rồi. Sự ghen ghét trong mắt Vân Phượng càng rõ ràng hơn, sao có thể như vậy, cùng là nữ tu, nàng sao lại được người ấy ưu ái, mà mình chỉ là thị thiếp. Không, không, mình rõ ràng hơn nàng nhiều ưu thế, mình có thân hình quyến rũ, mình còn chuyên cần tu luyện, có thể giúp phu quân tăng tu vi. Nàng lén nhìn Vu Hành Vân, cũng là bóng lưng người ấy thật kiên cường, lại nghĩ đến nụ cười ấy, nếu nụ cười ấy vì mình, thì đem hết tu vi cho hắn cũng được. Mấy bước đã đến gian phòng bên trong thạch ốc, Vân Phượng vừa vào liền nghe thấy giọng Vu Hành Vân, Vân Phượng, ngươi đến hậu thất đi. Vân Phượng sửng sốt, dương mắt thấy ánh mắt không giận tự uy của Vu Hành Vân, thân thể không tự chủ được run lên. Vội vàng cúi đầu đáp ứng, theo hướng cửa nhỏ bên cạnh mà Vu Hành Vân chỉ, đợi Vân Phượng vào, Vu Hành Vân tiện tay bố trí một cấm chế, mới nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đã cùng Phạm Tiểu Phạm ngồi xuống, chỉ có một mình hắn đứng. Hai vị tiền bối, cái gì tiền bối tiền bối? Trương Tiêu Hàm vừa mở miệng, Phạm Tiểu Phạm liền cắt ngang, luận tu vi thì là tiền bối, nhưng trong lòng ngươi có từng xem chúng ta là tiền bối? Không biết vì sao, vừa nghe Trương Tiêu Hàm gọi tiền bối, trong lòng Phạm Tiểu Phạm không thoải mái. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, phía trước, bối cớ gì nói ra lời ấy, nếu không gọi tiền bối, còn muốn gọi như thế nào? Nói xong nghi ngờ nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại nhìn Vu Hành Vân, Vu Hành Vân cũng gật đầu nói, cả ngày bị các ngươi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục gọi tiền bối. Ngoài miệng quy củ tôn kính chúng ta là tiền bối, nhưng trong lòng ai chẳng vừa sợ vừa run, chỉ hận không thể chúng ta không ở đây, mọi việc đều do các ngươi làm chủ. Nói xong ngồi phịch xuống ghế gần nhất, Trương Tiêu Hàm càng không hiểu, đây là màn nào, ai lại dám chọc giận họ? Họ là tu vi hóa thần kỳ. Chỉ nàng biết, tu vi cao nhất của tu sĩ bản địa Huyền Hoàng Đại Lục chỉ Nguyên Anh Trung Kỳ. Không biết 10 năm này có ai muốn đột phá, tu sĩ nào chẳng cung kính với họ. Chẳng lẽ là Yến Đạo? Trong ngoài bất nhất, ngươi không phải cũng thế sao? A, Mỹ thiếu niên bên cạnh ngươi đâu? Chính là con sóc kia, sao không ở đây? Vu Hành Vân đột nhiên đổi chủ đề. Trương Tiêu Hàm cười khổ, hai người này lúc nãy ngoài kia còn hung thần ác sát muốn ăn thịt người. Vào đây không có Vân Phượng, lại tùy ý như vậy, trong lòng nàng vẫn đề phòng, nghe vậy liền nói thật. Tiểu Bảo bế quan tu luyện, không cần họ hỏi, liền kể lại chuyện Tiểu Bảo và Giao Ngư Đại Điểu rời đi. Rồi nhìn họ nói, các ngươi sao còn ở đây, chưa về sao? Nói đến Vu Hành Vân không thấy được Trương Tiêu Hàm, trong lòng hận đến nghiến răng, cũng chỉ vì Trương Tiêu Hàm phá hủy Tiên Nông Động Phủ. Thế nhưng trong lòng hận thì hận, hắn vẫn biết Trương Tiêu Hàm làm vậy không sai, sự việc xảy ra lâu rồi nhớ lại, vẫn bội phục Trương Tiêu Hàm liều lĩnh, nếu là hắn là Trương Tiêu Hàm, nhất định không làm được, cho nên nói đi nói lại, gặp Trương Tiêu Hàm, lại không có hận ý, ngược lại có chút thân cận, nếu Trương Tiêu Hàm cũng giống những tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục kia nịnh nọt hay e ngại, sự thân cận này cũng sẽ không có. Nghe nói Tiểu Bảo và hai yêu thú rời đi, Vu Hành Vân không khỏi vỗ tay cười to, quá tốt rồi, người cũng có lúc bị người xa lánh a, cảm giác bị bỏ rơi thế nào? Trương Tiêu Hàm nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái, nàng và Vu Hành Vân căn bản không quen thuộc, chưa đến mức có thể đùa giỡn, người ngoài nhìn thì đàng hoàng này lại nói ra lời không đàng hoàng như vậy. Có phải là cái gọi là vật họp theo loài a? Chương 516 thị thiếp và tư tưởng, nói đến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở Huyền Hoàng Đại Lục quả thực cô độc. Họ là tu sĩ từ Linh Vũ Đại Lục đến, lại là tu sĩ hóa thần kỳ, mang theo đủ loại công pháp, linh đan khó tưởng tượng của Huyền Hoàng Đại Lục mà đến. Họ đến, không những khiến tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục biết thế giới bên ngoài, còn mang đến tin mừng cho tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Chính là vì tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, tu vi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục mới có thể nhanh chóng đề thăng. Căn bản không như trong tưởng tượng là nô dịch, xâm lấn, hoặc vốn là nô dịch, xâm lấn, chỉ là tu sĩ tầng dưới chưa hiểu được sự nô dịch này. Họ thấy, chính là linh thạch nhiều, linh đan nhiều, pháp khí cũng nhiều. Tu sĩ đi, chỉ cần có những thứ này để tăng tu vi, họ đâu quản đại lục này ai tính toán gì, mà có trải nghiệm bản thân, bất quá là một chút thượng tầng, vốn ở vị trí quyền lực cao nhất, ví dụ như Yến Đạo của Huyền Chân Phái, Âu Dương Âu Hàng của Vương Thành, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, những tu sĩ Linh Vũ đại lục này căn bản không để Yến Đạo, Âu Dương Âu Hàng vào mắt, tu vi Nguyên Anh Kỳ, nâng tay cũng có thể diệt một vùng rộng lớn, nhưng mà nếu họ chủ động lấy lòng, cũng không cần thiết cự tuyệt, mà Huyền Hoàng đại lục cũng không phải là hoang vu. Mê vụ xâm lâm những yêu thú tồn tại từ thượng cổ quả thực khiến tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sau này kinh. Hỉ, những yêu thú này hiện giờ ở Linh Vũ Đại Lục khó thấy. Mỗi con yêu thú đều là vật liệu vô giá, theo thú tính săn giết, mê vụ sa mạc mê vụ tiêu tán, mỏ linh thạch được phát hiện, vô biên hải cũng xuất hiện, Huyền Hoàng Đại Lục lúc này càng giống như một cái tụ bảo bồn thu nhỏ. Bên này, tài nguyên trên thân yêu thú cùng các loại khoáng thạch thưa thớt được khai thác, rồi thông qua trận truyền tống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa đến Linh Vũ Đại Lục, đổi lấy linh đan dược thảo khắp nơi ở Linh Vũ Đại Lục. Hai khối đại lục cứ thế mà đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, mà tu sĩ trong Huyền Hoàng Đại Lục sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cường giả, cho nên nhất định phải có tu sĩ lưu lại quản lý. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân là những người sớm nhất đến đây, cũng là những người quen thuộc nhất với nơi này, mà Phạm Tiểu Phạm lại kiên trì lưu lại. Vu Hành Vân vốn có quan hệ tốt với Phạm Tiểu Phạm, đương nhiên cũng lưu lại. Hai người họ tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ, việc tăng cao tu vi không chỉ đơn thuần là ngồi xuống tu luyện là có thể đạt được, mà còn cần có cái gọi là cơ duyên, ai cũng không thể nói chắc điều gì là cơ duyên. Song, việc thường xuyên giao chiến với yêu thú cao giai thường có thể kích thích tiềm năng của con người. Rất nhiều tu sĩ cũng là sau khi trải qua chiến đấu với yêu thú mới có được những cảm ngộ rõ ràng, nhờ đó mà tu vi tăng tiến. Hiện nay, ở Huyền Hoàng Đại Lục, số lượng yêu thú có thể xem là đối thủ của hai người họ càng ngày càng ít. Yêu thú cổ xưa ở sa mạc mê vụ hầu như đã bị tiêu diệt gần hết. Cho nên, khi hai người nghe tin có yêu thú hóa hình xuất hiện trong vô biên hải, lập tức chạy đến, nào ngờ những kinh hỉ cứ nối tiếp nhau, trước tiên là tu được một cái đỉnh luyện đan đặc thù. Kế đến là gặp lại Trương Tiêu Hàm, cố nhân của họ. Trương Tiêu Hàm không hề xem họ là những tiền bối khó lường, mà luôn tỏ ra cung kính, đột nhiên gặp lại, nàng cũng không hề e ngại, chỉ vài câu trò chuyện, giữa họ lại nảy sinh cảm giác của những người bạn lâu ngày không gặp. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều cảm thấy tâm sự với Trương Tiêu Hàm vô cùng thoải mái. Bỏ qua sự chênh lệch về tu vi, họ có thể nói chuyện với nhau về mọi thứ. Trương Tiêu Hàm cũng biết được tình hình gần đây của Tiên Nông Động Phủ. Dù Phạm Tiểu Phạm có nhiều chỗ chưa nói rõ ràng, linh khí trong Tiên Nông Động Phủ vẫn gấp đôi những nơi khác. Tu luyện ở đó thì công to việc nhỏ, ngoại vi vẫn là nơi cư trú của người phàm, giống như cách bố trí ban đầu của Trương Tiêu Hàm, chỉ có một vài thay đổi bên trong, đúng như những gì họ biết trước đây. Hiện nay việc vặt vãnh trong Tiên Nông Động Phủ chủ yếu do Huyền Chân Phái đảm nhiệm. Những người mà nàng để lại khi đi cũng vẫn còn đó, nhưng lại trở thành thuộc hạ của Âu Dương Âu, cùng Huyền Chân Phái ở Tiên Nông Động Phủ duy trì một trạng thái tương đối xa cách. Chỉ có điều trong Tiên Nông Động Phủ vẫn có quy củ, cấm tất cả mọi sự xung đột, cho nên mười mấy năm qua đều yên bình vô sự. Lại nói, những thành quả thu hoạch chủ yếu nhất đều nằm trong tay Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Dưới sự giám sát của họ, dưới sức mạnh tuyệt đối của họ, thì dù là Yến Đạo hay Âu Dương Âu cũng không dám có bất kỳ mưu đồ nào. Nghe xong những chuyện này về Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm có cảm giác như người ngoài cuộc. Tiên Nông Động Phủ cách nàng quá xa vời, Ta nói Trương lão bản, nàng thật sự có thể trốn, chúng ta tìm nàng hơn 10 năm, nếu không phải nhờ Vân Phượng, thì còn không tìm ra nàng. Vu Hành Vân nghiêng người ngồi trên ghế, vẻ mặt lưu manh, tìm ta làm gì a? Trương Tiêu Hàm khó hiểu nói, hai vị đại nhân, ta là người không thể đắc tội, chỉ có thể tránh né thôi. Suy, Vu Hành Vân khẽ cười, nàng không thể đắc tội, nói cho cùng, cũng may là nàng né tránh hơn 10 năm, nếu không phải lão Phạm che chở, hơn 10 năm trước ta đã, cái kia, nhìn thấy ánh mắt không vui của Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân kịp thời ngưng lời, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm không để tâm, chuyện hơn 10 năm trước đã là quá khứ xa rồi, lúc đó nàng cũng không phải là muốn giết họ sao, cũng may là Tiểu Bảo không sao, nếu không thì mối thù này chắc chắn sẽ không thể giải. Phạm Tiểu Phạm ho khan một tiếng nói, Trương đạo hữu, nàng đến Linh Vũ Thành rốt cuộc là có tính toán gì? Điều này không cần phải giấu giếm, Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, ta tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, không thể tiến thêm, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ cách ngưng anh, đành phải đến Linh Vũ Thành thử vận may, muốn mua một bản tâm đắc hoặc là các loại vật phẩm, hoặc linh đan liên quan đến việc ngưng anh. Vu Hành Vân kỳ quái nói, tâm đắc ngưng đan mà Linh Vũ Thành lại có sao? Những thứ liên quan đến việc tiến giai thì phần lớn đều bán ở Tiên Nông động phủ. Nàng không biết điều ấy sao? Phạm Tiểu Phạm cũng gật đầu, không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tức giận nói, ta đi Tiên Nông động phủ à? Đi tự chuốc lấy phiền phức à? Ai biết các người tìm ta khắp lục địa là vì cái gì? Ba người cùng cười, đúng vậy, họ đã luôn tìm kiếm tung tích của Trương Tiêu Hàm. Một thời gian trước là do sư môn nghe nói chuyện Tiên Nông động phủ nên rất tức giận. Sau đó người của sư môn trở về, việc tìm kiếm Trương Tiêu Hàm cũng không còn nữa. Phạm Tiểu Phạm tiện tay lấy ra một mảnh ngọc giản định gắn lên trán, lại dừng lại, nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt như cười như không cười, nói đến tâm đắc ngưng anh, ta và Tiểu Vu đều là người có kinh nghiệm, cho nàng một phần tâm đắc cũng không phải là không thể. Mà lúc ngưng anh cần mấy loại linh dược, trong tay chúng ta đều có, nhưng nàng lấy cái gì để đổi đây? Trương Tiêu Hàm nhìn tư thế của Phạm Tiểu Phạm, cười khổ, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều sắp thành của hai người các vị. Ta còn có cái gì để đổi nữa? Phạm Tiểu Phạm vẫn không nói gì, Vu Hành Vân nhảy dựng lên, nói đùa, có đấy, ta mới thu một thị thiếp, lão Phạm vẫn còn độc thân, chi bằng nàng làm thị thiếp của lão Phạm đi. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm cũng trở nên lạnh lẽo theo lời nói của hắn. Đợi hắn vừa dứt lời, nàng đã đứng dậy, lạnh lùng nói, hai vị tiền bối tu vi hóa thần kỳ, trong vài ngày nữa sẽ tu thần độ kiếp, phi thăng, vãn bối chỉ là một nữ tu nhỏ bé, không dám vọng tưởng, xin cáo từ. Thấy Trương Tiêu Hàm lạnh lùng như vậy, Vu Hành Vân sửng sốt một lúc, sao lại thế này? Nếu là ở Linh Vũ Đại Lục, tu sĩ hóa thần kỳ thu một thị thiếp kết đan kỳ, đó là thể diện lớn, phải biết, có một tiền bối hóa thần kỳ chỉ dẫn tu luyện thì mạnh hơn tự mình tìm tòi biết bao nhiêu lần. Lại nói, tu sĩ hóa thần kỳ nào mà không giàu có, những thứ thừa thãi của họ cũng đủ cho tu sĩ kết đan kỳ dùng cả đời. Được làm thị thiếp cho tu sĩ hóa thần kỳ, đó cũng là một loại may mắn. Hắn cũng là thấy Phạm Tiểu Phạm có vẻ như có ý định với Trương Tiêu Hàm mới nói. Nếu là người khác, hắn còn lười nói nữa là, vậy mà Trương Tiêu Hàm lại không muốn, còn làm mặt lạnh nữa. Vu Hành Vân bao giờ bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy? Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, tu sĩ nào thấy hắn mà không cung kính? Giờ Trương Tiêu Hàm dám mất mặt mũi của hắn, lập tức mặt tối sầm lại, đưa tay ngăn lại, sao vậy, làm thị thiếp cho Phạm sư huynh của ta mà còn làm mất mặt nàng sao? Phạm Tiểu Phạm vừa nghe Vu Hành Vân nói đã cảm thấy không ổn. Hắn không quên chuyện hơn 10 năm trước ở sa mạc Mê Vụ. Khi đó hắn cũng có ý định tu Trương Tiêu Hàm làm thị thiếp, vậy mà bị từ chối. Hôm nay Vu Hành Vân lại nhắc lại chuyện này, hắn định ngăn lại, lại thôi, trong lòng lại có chút nhớ nhung, tính khí này quả nhiên hợp khẩu vị của hắn. Đợi Trương Tiêu Hàm từ chối, Vu Hành Vân nổi giận, khóe miệng Phạm Tiểu Phạm vẫn nở nụ cười, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là người xem kịch vui. Thấy Vu Hành Vân ngăn cản mình, Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh lùng nói, vãn bối tu vi thấp không sai, nhưng làm người vẫn có khí tiết, sẽ không vì sự trường sinh vô định hoặc lợi ích trước mắt mà bán mình. Vu tiền bối nếu còn có ý nghĩ đó, vậy con đường của chúng ta khác nhau, xin cáo từ. Lời của Trương Tiêu Hàm khiến Vu Hành Vân bất ngờ, hóa ra nàng không hiểu ý hắn, liền buông lỏng sắc mặt cười lên, cái gì bán hay không, nàng hiểu lầm ý ta rồi, làm thị thiếp cho Phạm sư huynh của chúng ta thì chỉ có lợi không có hại, ít nhất hiện tại việc ngưng anh của nàng sẽ vô cùng dễ dàng, sau này tu vi cũng sẽ thuận lợi. Nói xong, đắc ý liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, một bộ ta hiểu thấu tâm tư của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn theo ánh mắt của Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm vẫn lười biếng cười, không có chút nguyện ý hay không muốn nào, giống như một người xem kịch vui. Sự tức giận trong lòng nàng đột nhiên tan biến, không phải người cùng một thế giới, đương nhiên có quan điểm sống khác nhau, làm sao họ có thể hiểu được. Như Vu Hành Vân đã nói, đổi lại là người khác được làm thị thiếp cho Phạm Tiểu Phạm, sợ rằng vui mừng còn không kịp, làm sao lại từ chối, tính khí như vậy thật không đáng. Thấy sự tức giận trên mặt Trương Tiêu Hàm tan biến, Phạm Tiểu Phạm không khỏi ngồi thẳng người, sao vậy, nàng đồng ý sao? Trương Tiêu Hàm thở dài, có chút nghiêm túc nói, hai vị, không phải nữ tu nào cũng muốn làm thị thiếp cho tu sĩ hóa thần kỳ. Mỗi người đều có tư tưởng riêng, không phải các vị cho là đúng thì là đúng, cho là tốt thì là tốt. Chương 517 đả kích, nghe được Trương Tiêu Hàm nói về chuyện thị thiếp và tư tưởng. Vu Hành Vân kinh ngạc há hốc mồm thành hình chữ O. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu không chỉ chính mình cho là đúng, mà cả thiên hạ tu sĩ đều cho là đúng, sao đến Trương Tiêu Hàm đây lại thành tư tưởng khác, trong mắt Phạm Tiểu Phạm cũng xuất hiện một tia không hiểu. Hắn biết tư tưởng của Trương Tiêu Hàm khác với họ, nhưng không biết khác đến mức độ nào. Trương Tiêu Hàm nhìn họ, thấy Phạm Tiểu Phạm không hề khó chịu vì lời nói của mình và Vu Hành Vân, liền tiếp tục nói, hai vị, ta từ khi tu luyện đến nay, trong lòng luôn có một nghi hoặc chưa từng giải đáp, cũng chưa từng hỏi, không biết hai vị có thể giải đáp cho ta không? Vu Hành Vân vẫn kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, nghe vậy ngơ ngác mấy lần. Trương Tiêu Hàm nói thẳng, mục đích tu luyện của chúng ta là gì? Vu Hành Vân mở miệng trả lời, tranh tiên thọ, nghịch thiên mà đi, từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện, sư môn đã dạy chúng ta như vậy, chẳng lẽ sư tôn của nàng không dạy sao? Trương Tiêu Hàm cười, tranh tiên thọ, dù thọ cùng trời đất, vậy sau này thì sao? Hay là trong quá trình tranh tiên thọ đó, tu luyện à, không tu luyện thì làm sao tăng cao tu vi, làm sao độ kiếp phi thăng, cho nên mục đích tồn tại của chúng ta là tu luyện. Vu Hành Vân khinh thường, còn về sau, phi thăng rồi sẽ như thế nào thì ai biết được, nhưng chúng ta đều phải cố gắng độ kiếp, từ xưa đến nay, người thành công độ kiếp phi thăng 10 người không quá 3. 4, đó không phải là vấn đề cần cân nhắc hiện tại, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, như vậy, một khi không thể độ kiếp, chẳng phải tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ biển sao? Tiền bối cũng đã nói, từ xưa đến nay, người thành công độ kiếp phi thăng 10 người không quá 3. 4. Vu Hành Vân nghiêm mặt, dù không thể độ kiếp, chúng ta tu sĩ cũng phải có mục tiêu đó trong lòng. Vì mục tiêu đó mà cố gắng, đó là suy nghĩ của mỗi tu sĩ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không sai, nhưng tiền bối có từng nghĩ, có tu sĩ nào trong lòng không nghĩ như vậy, biết rõ độ kiếp không thể thành công, tại sao lại muốn chôn vùi cả đời trong khoảnh khắc độ kiếp? Biết rõ cuối cùng sẽ bị lôi kiếp hủy diệt, vậy tại sao không làm những việc mình muốn trong thời gian hữu hạn? Trong đầu Vu Hành Vân lập tức hiện lên hình ảnh Trương Tiêu Hàm kinh doanh Tiên Nông Động Phủ. Nhớ lại lúc trước mình khinh thường Tiên Nông Động Phủ, dù đã tiếp quản Tiên Nông Động Phủ, cũng lười quan tâm đến những người phàm tục kia. Ngược lại, lúc trước cũng có lệ cũ, sẽ bỏ mặc bọn hắn tiếp tục nữa. Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm căn bản không có chí hướng phi thăng? Giống như người phàm chỉ cầu lợi ích trước mắt, cảm thấy liền lập tức xem thường. Tâm tư của tu sĩ là kiên định, độ kiếp phi thăng là mục tiêu từ khi họ bắt đầu tu luyện. Lời Trương Tiêu Hàm nói đơn giản là lời của một người không có chí khí. Vừa muốn tức giận trách cứ, đột nhiên liếc nhìn bộ dạng cười như không cười của Phạm Tiểu Phạm. Lập tức hiểu ra lời này từ đâu mà có, vốn dĩ chính mình đề nghị Trương Tiêu Hàm làm thị thiếp cho Phạm Tiểu Phạm. Lời nói của Trương Tiêu Hàm không phải là đang nói nàng căn bản không muốn làm thị thiếp cho Phạm Tiểu Phạm sao? Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn mình, không chút nào lùi bước. Đúng rồi, nàng làm sao lại không quan tâm đến tu vi chứ? Hơn 10 năm liền từ kết đan sơ kỳ lên đến kết đan hậu kỳ. Tốc độ kinh người thế nào? Nàng chỉ là không muốn làm thị thiếp cho Phạm Tiểu Phạm. Mới quanh co lòng vòng nói dài dòng như vậy, liền hừ một tiếng, muốn mỉa mai vài câu, nhưng nhìn thấy mặt Phạm Tiểu Phạm, liền không mỉa mai, lời đó như nghẹn ở cổ họng, không nói ra thì không thoải mái. Trương Tiêu Hàm nhìn bộ dạng của Vu Hành Vân, biết lời này không hợp khẩu vị của hắn, nhưng nàng thật sự không muốn nghe đến chuyện thị thiếp nữa. Chỉ bằng dứt khoát một lần, liền nghiêm mặt nói, trong lòng mỗi người đều có những thứ họ cho là quan trọng nhất. Có thể là tu vi, có thể là sinh mệnh, hoặc là cái gì khác, bất kể là gì, đều nên được tôn trọng, không nên vì sự khác biệt về địa vị mà bị chà đạp. Sai, nàng hoàn toàn sai, Vu Hành Vân khinh thường nói, không có tu vi, thì không có địa vị, cũng không có tôn nghiêm. Nói xong, hắn liếc xéo Trương Tiêu Hàm, nàng Trương lão bản cũng từng là chủ nhân Tiên Nông Động Phủ. Ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng là một nhân vật có mặt mũi. Nếu nàng có tu vi như ta và lão Phạm, thì còn đến nỗi hủy Tiên Nông Động Phủ, tự mình lại như chó nhà có tang sao? Lại nói đến bây giờ, nếu lão Phạm cưỡng ép thu ngươi làm thị thiếp, ngươi há có phản kháng chi lực? Cái gọi là tôn nghiêm, ấy là cường giả mới có thể vận dụng. Chỉ bằng ngươi hiện giờ tu vi nho nhỏ kết đan kỳ mà cũng dám ở trước mặt chúng ta bàn luận tôn nghiêm. Vu Hành Vân lời này không hề có chút tình cảm lưu lại cho Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, hắn căn bản không muốn lưu cho Trương Tiêu Hàm bất kỳ tình cảm nào. Một tu sĩ nghèo túng kết đan kỳ mà lại dám ở trước mặt hắn, một tu sĩ hóa thần kỳ, nói đến tôn nghiêm, hắn chính là muốn hung hăng dẫm nàng một cước, để nàng biết rõ hiện giờ nàng còn không xứng ở trước mặt bọn họ nhắc đến hai chữ tôn nghiêm. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, dung nhan trắng như tuyết, trên mặt hiện vẻ nghiêm nghị, nàng không chút lùi bước mà nhìn Vu Hành Vân, lẫm nhiên nói, quả thật tu vi ta không bằng các ngươi, nhưng mà vẫn còn có một thứ thuộc về ta, đó là quyền tự do lựa chọn. Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên cười ha hả, phải không? Trương Tiêu Hàm, ngươi quả thực quá ấu trĩ. chẳng lẽ ngươi không phải người của thế giới này sao? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể chi phối được điều gì? Nói xong, thân thể hắn nghiêng về phía trước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một lá cờ phướn màu đen. Lá cờ phướn nhỏ bé này vừa xuất hiện trong tay Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm liền như bị sấm sét đánh trúng mà ngây dại. Tác hồn phiên, nàng làm sao lại quên, nơi này không phải kiếp trước, không phải là kiếp trước nàng có thể tự quyết định sinh tử. Tác hồn phiên này giam cầm linh hồn, ai mà không muốn từ bỏ sinh mệnh mà chết đi, thế nhưng cái chết cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Cho dù chết, cũng không thể tự mình quyết định. Đối mặt tác hồn phiên, những lời cãi lý trước kia đều trở nên nhạt nhẽo. Ngươi là muốn nói đến sinh mệnh sao? Thanh âm này dường như cách nàng rất xa, lại dường như rất gần. Ở trước mặt cường giả, sinh mệnh cũng không thuộc về mình. Điểm này, ngươi lĩnh hội sâu sắc hơn chúng ta nhiều a. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, đối mặt khuôn mặt tái nhợt đến gần như không còn chút huyết sắc của nàng. Hắn không chút thương tiếc mà tàn nhẫn nói, trước thực tế, mọi tranh luận đều là vô ích. Trương Tiêu Hàm gần như tuyệt vọng, ánh mắt nàng rời khỏi tác hồn phiên, rơi vào nụ cười thản nhiên tự đắc của Phạm Tiểu Phạm. Nụ cười ấy hiện giờ tràn đầy sự chế giễu, phảng phất đang chế nhạo sự không biết lượng sức của nàng. Kế đó, ánh mắt rơi vào trên mặt Vu Hành Vân, kỳ lạ thay, trên mặt Vu Hành Vân lại ẩn ẩn có chút áy náy, lại có chút thương hại. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhắm một mắt lại, đúng vậy, nàng sai rồi, nàng sai hoàn toàn rồi, nàng sao lại vẫn xem nơi đây như kiếp trước, sao lại còn có những ý nghĩ ngây thơ như vậy? Cái gì ngươi giam cầm thân thể ta, nhưng không giam cầm được linh hồn ta, cái gì không có tự do, ta tình nguyện từ bỏ sinh mệnh, sai, tất cả đều sai rồi, bọn hắn vừa có thể giam cầm thân thể ngươi, lại cũng có thể giam cầm linh hồn ngươi, bọn hắn nói qua đúng, không phải cường giả thì không xứng bàn luận tôn nghiêm, ở đây chỉ có cường giả về thực lực, không có cường giả về tâm tính, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, linh khí trong phút chốc mất đi khống chế, từ đan điền tuôn trào ra kinh mạch, thân thể nàng lay động một cái, nhưng trong nháy mắt liền ổn định lại, nàng không thấy Phạm Tiểu Phạm đổi sắc. Thân hình hắn thoáng dài ra, nhưng lại ngồi xuống, bởi vì sắc mặt đỏ bừng của Trương Tiêu Hàm vừa rồi đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, trong mắt không còn vẻ dương cung bạt kiếm, khôi phục bình tĩnh, thụ giáo, ta sai rồi, trước thực lực, ta thật không có quyền bàn luận tôn nghiêm, thậm chí không có quyền bàn luận tự do, bàn luận sinh mệnh. Nàng dừng lại một chút, kế đó, rõ ràng có lực nói, nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không giao phó tự do của ta, tính mạng của ta cho người khác. Càng sẽ không dùng tôn nghiêm của ta để đổi lấy bất cứ thứ gì. Câu nói này vừa dứt, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều có chút kỳ quái mà nhìn Trương Tiêu Hàm. Nếu là người khác ở trước mặt bọn họ nói như vậy, bọn họ đã sớm ra tay, thế nhưng cô gái này nói xong, bọn họ chỉ có một loại cảm giác kỳ quái, nàng không phải đang tuyên bố điều gì với bọn họ, nàng phảng phất đang tuyên bố với chính mình, tuyên bố quyết tâm của nàng. Vu Hành Vân chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hắn dần dần nảy sinh một loại cảm giác vi diệu. Giống như cô gái trước mặt này căn bản không phải người của thế giới này. Thế giới này, nữ tu nào lại không coi tu vi và quyền lực là chí cao vô thượng? Nữ tu nào lại không cúi đầu nghe lời trước mặt tu sĩ hóa thần kỳ? Thế nhưng nữ tu này, dù đối mặt là tu sĩ sắp phi thăng, nàng vẫn kiêu ngạo mà đứng đó à? Nàng có tư cách gì? Nàng dựa vào cái gì mà tự cao như thế? Hắn không khỏi lại quan sát Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy Phạm Tiểu Phạm khẽ mỉm cười. Không ngờ Trương lão bản quả nhiên khác người thường. Trương lão bản thật sự tự cao à? Không biết Trương lão bản có nắm chắc gì để giữ lại tự do, hoặc là tính mạng, hoặc là tôn nghiêm trước mặt chúng ta không? Phạm Tiểu Phạm thực sự là không nhịn được, hắn không hiểu việc hắn thu nàng làm thị thiếp làm sao lại bôi nhọ nàng, làm sao lại xâm phạm tôn nghiêm của nàng, thậm chí lên đến sinh mệnh và tự do. Chính hắn điểm nào không xứng với nàng, lấy tu vi kết đan hậu kỳ của nàng, cho dù nàng lập tức ngưng anh, dưới sự chênh lệch tu vi quá lớn, nàng vẫn chỉ có thể là thị thiếp, chưa từng nghe nói có nữ tu kết đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh sơ kỳ có thể làm đạo lữ của tu sĩ hóa thần kỳ. Đạo lữ của tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù là hóa thần sơ kỳ, cũng chỉ có thể là nguyên anh hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Phạm Tiểu Phạm, nàng cũng không phủ nhận nam nhân này xuất chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể áp chế nàng. Trong xương cốt nàng vẫn là một nữ nhân kiêu ngạo, giáo dục kiếp trước đã để lại ấn tượng quá sâu đậm. Nàng không thể khuất phục bất cứ ai trên thế giới này. Không tự do, thà chết, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đây là tín niệm của nàng. Đến thế giới này, nàng cẩn thận từng ly từng tí, cũng là vì tín niệm này. Trước mặt các ngươi, trước mặt tu sĩ hóa thần kỳ, nếu các ngươi muốn, không có tu sĩ nào giữ được tôn nghiêm, tự do, thậm chí sinh mệnh. Nhìn ánh mắt hiểu rõ của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, nhưng ta, hoặc là những tu sĩ như ta, có thể tự hủy diệt chính mình, dùng kiếp sau của chúng ta để tự hủy diệt, đổi lấy một phần tôn nghiêm. Chương 518 lấy thế đè người, người tu tiên, không chỉ tu luyện kiếp này, bọn họ càng tin tưởng còn có luân hồi chuyển thế. Kiếp này sinh mệnh chấm dứt, linh hồn nhất định sẽ đi vào con đường chuyển thế, tiến vào kiếp sau, dù bọn họ có thể hoàn toàn quên đi kiếp trước, cũng cũng có thể là ở kiếp sau không còn mang linh căn, thậm chí có thể không còn đầu thai làm người. Thế nhưng người ở thế giới này tin vào luân hồi, nhất là tu sĩ, cho nên tu sĩ không gọi là chết, mà gọi là vẫn lạc, đại diện cho kiếp này tiêu vong, nhưng linh hồn sẽ tiến vào kiếp sau, chỉ có linh hồn bị giam cầm mới không thể chuyển thế, hoặc là linh hồn bị một loại công pháp nào đó làm vỡ vụn, cũng sẽ không thể chuyển thế. Nói đến Trương Tiêu Hàm đã từng dùng tác hồn phiên, chính là loại vật giam cầm linh hồn này, tác hồn phiên giam cầm linh hồn không thể chuyển thế, mà những linh hồn này nếu trong tranh đấu bị diệt, cũng mất đi khả năng chuyển thế. Phạm Tiểu Phạm chính là lấy ra tác hồn phiên, mới ép Trương Tiêu Hàm nghĩ đến điểm này, hắn cũng không nhất thiết phải ép hỏi ra kết quả gì. Chỉ là hắn cũng không cam lòng, hắn cũng là một người kiêu ngạo, làm sao cho phép người khác khinh miệt mình như thế, chỉ là không ngờ, kết quả hắn ép hỏi lại là một đáp án như vậy. Trương Tiêu Hàm không chút do dự trả lời, quả quyết như vậy, hắn lập tức tin tưởng, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ dùng kiếp sau của nàng để đổi lấy tôn nghiêm của nàng. Hắn sao có thể không tin lời nàng, nàng kết đan sơ kỳ, đã dám dùng toàn bộ công lực của nàng để đổi lấy tính mạng của sủng vật. Kế đó liều lĩnh mất đi thần thức trở thành kẻ ngốc mà công kích hắn, đổi lấy một tia cơ hội chạy trốn, mà trong sa mạc mê vụ, với tu vi kết đan sơ kỳ, nàng lại có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Chẳng những việc ấy, hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ dùng thủ pháp tự bạo kim đan để đổi lấy tôn nghiêm nàng nói đến. Trong phòng lại yên tĩnh, Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm. Dù bây giờ bọn họ có trăm cách bác bỏ Trương Tiêu Hàm, trăm cách khống chế Trương Tiêu Hàm, thế nhưng bọn họ là tu vi hóa thần kỳ a, dùng tu vi như vậy để bức bách một nữ tu kết đan hậu kỳ, điều này cũng là bọn họ khinh thường. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, dù Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không nói gì, nàng cũng biết nàng lỗ mãng rồi, nơi đây không phải kiếp trước, cho dù là kiếp trước, đối mặt cường giả, kẻ yếu cũng không có lý lẽ. Xin lỗi, ta không có ý khinh nhờn hai vị, cũng không có ý mạo phạm, chỉ là, nàng lại hít sâu một hơi, chỉ là, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, kẻ yếu cũng có kiêu hãnh. Lâu lắm, Vu Hành Vân mới nói, kẻ yếu, hừ, kẻ yếu, người đâu có giống kẻ yếu. Hắn nhìn Phạm Tiểu Phạm, chủ đề này rốt cuộc là do hắn đưa ra, không ngờ lời nói của thị thiếp lại dẫn đến phản ứng mạnh mẽ này của Trương Tiêu Hàm. Không khỏi nhớ đến Vân Phượng mới thu nhận, nữ tu ấy thông minh đến nhường nào, ngoan ngoãn đến nhường nào, may mà Trương Tiêu Hàm không có thiên phú dị bẩm gì. Nếu không, thu nhận một người như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho mình. Phạm Tiểu Phạm trầm tư nhìn Trương Tiêu Hàm, 10 năm rồi, ngươi vẫn tính tình ấy, không biết ngươi sống sao được, tu vi lại vẫn tăng lên không chậm, rõ ràng là không để ý đến sự bất kính trước đó của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đương nhiên cũng không còn giữ thái độ ấy nữa. Liền nịnh nọt nói, cười khẽ một tiếng, thực ra trong lòng ta biết các ngươi nói mới là đúng. Chỉ là, nhất thời xúc động mà thôi. Tốt, tốt, chuyện này qua đi, hiếm có người nói chuyện thú vị như vậy, nghe cũng được. Phạm Tiểu Phạm vô tình phất tay, chúng ta nói chuyện chính, ta và Tiểu Vu đang định đi Vô Biên Hải săn giết yêu thú. Sao nào, ngươi có hứng thú đi cùng không? Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm đều sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nhún vai, Tiểu Vu, chỉ có hai chúng ta, mỗi ngày nói chuyện cũng đến mức ngạt thở rồi, có một nữ tu như vậy, lúc nào cũng có thể nói ra những điều chúng ta không nghĩ tới, coi như là giải khuây. Vu Hành Vân bừng tỉnh, trên mặt lại phục hồi vẻ trầm tĩnh. Ha ha, đúng vậy a, nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, trong lòng nghĩ, Phạm Tiểu Phạm đại khái muốn mượn tay yêu thú Vô Biên Hải để áp chế khí thế của Trương Tiêu Hàm, để nàng biết rõ sự chênh lệch giữa nàng và tu sĩ hóa thần kỳ. Trương Tiêu Hàm vừa định mở miệng từ chối, Phạm Tiểu Phạm lại nói tiếp một câu, không lẽ Trương lão bản sợ đi cùng hai chúng ta a? Hay là sợ yêu thú Vô Biên Hải? Nhớ đến khoảng thời gian cùng Phạm Tiểu Phạm ở sa mạc mê vụ, nói đến Phạm Tiểu Phạm bắt kịp nàng cũng không làm hại nàng quá lớn. Hắn chỉ lấy đi một cái chữ vật giới chỉ của nàng. Nhưng nếu đổi lại người khác, sợ là cả mạng cũng mất, nên nàng không để ý đến lời mỉa mai và khiêu khích của Phạm Tiểu Phạm. Lắc đầu nói, ta đến đây là muốn tìm phương pháp ngưng anh. Huống chi, ta, một nữ tu kết đan hậu kỳ, đi cùng hai người các ngươi, đây không phải cùng một cấp bậc sao, không chừng còn kéo chân sau các ngươi. Ai, Trương lão bản sao lại nói vậy, ngươi là sợ hai chúng ta không bảo vệ được ngươi sao? Không phải chỉ là phương pháp ngưng anh sao, trở về từ Vô Biên Hải, bảo đảm cho ngươi một bộ tâm đắc ngưng anh, cùng linh đan cần thiết cho việc ngưng anh, còn quản gia của ngươi ấy à, không cần đi cùng chúng ta. Vu Hành Vân rất phối hợp nói, trên mặt Phạm Tiểu Phạm toàn là nụ cười chế giễu. Trương lão bản, ngươi nói là uy hiếp cũng được, nói là ỷ thế hiếp người cũng được, chỉ cần hai chúng ta không buông tha, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục ai dám bán cho ngươi một viên đan dược, dám cho ngươi một phần tâm đắc tu luyện, lần này chúng ta lấy thế đè người, ngươi muốn đi thì tốt, không muốn đi cũng được, giống như, không cần ngươi nữa. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người này. Bọn họ vẫn là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Sao bây giờ lại như hai tên lưu manh vô lại? Vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ với mình, nay một hồi đã bắt đầu chơi trò lưu manh, bọn họ muốn làm gì? Bỗng nhiên nghĩ đến thể chất của mình, bọn họ không giống như là đã phát hiện điều gì a. Nhìn dáng vẻ vừa tức giận vừa bất lực của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chỉ cảm thấy khoái trá. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha hà, cũng vậy, với một nữ tu cấp thấp có gì phải khách khí, muốn làm sao xử trí chẳng phải tùy ý sao. Hai người cười to một trận, Trương Tiêu Hàm cũng lấy lại tinh thần, suy nghĩ một hồi, hai người họ nói cũng có lý, mình coi như đắc tội một đôi tiểu nhân như vậy, bọn họ sao lại không nghĩ trả thù, uy hiếp mình đi vô biên hải, cũng chỉ là muốn mình chịu chút khổ mà thôi. Lại nói, nếu họ thật sự ra lệnh, không cần toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ cần Linh Vũ Thành và Tiên Nông Động Phủ không mở cửa cho mình, tu vi của mình thật sự khó mà tăng lên. Trong lòng thở dài, không ngờ, lời nói đến một nửa, lại nói, hai vị tiền bối, khi nào đi a, ta còn muốn chuẩn bị một chút, ngươi còn muốn chuẩn bị gì? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, thạch ốc ta dù sao cũng phải dọn dẹp, còn quản gia của ta, không đi theo ta sao được? Thực ra Trương Tiêu Hàm lo lắng rời xa Trương quản gia quá xa, không biết còn có thể hay không khống chế Trương quản gia bằng nguyên thần. Phạm Tiểu Phạm cau mày, Trương Tiêu Hàm khi nào có quản gia? Nhìn Vu Hành Vân một cái, Vu Hành Vân nói, chúng ta ra ngoài săn giết yêu thú, ngươi lôi kéo một quản gia đi theo làm gì? Chẳng lẽ ngươi một đường đều phải có người hầu hả? Nếu là vật khác, cũng coi như vậy, nhưng vật này, Trương quản gia quả thật không thể không mang theo. Đột nhiên nhớ lại mới vừa cùng Vu Hành Vân giải thích, y như hàng này của Trương quản gia, tài nghệ không bằng người, thân thể liền bị người lợi dụng, nguyên thần cũng bị giam cầm, chính mình lại làm ác nhân như thế, vẫn còn giải thích điều gì về cường giả và tôn nghiêm. Liền thở dài một tiếng, lắc đầu, rồi lập tức mất hứng nói chuyện. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân chỉ cho Trương Tiêu Hàm nửa canh giờ thời gian. Trương Tiêu Hàm trở lại trung tầng, lùi lại gian phòng đã thuê, gọi Trương quản gia đến bên cạnh, nhưng nàng cũng biết Vu Hành Vân bọn họ không muốn mang theo Trương quản gia là có lý. Tu vi huyết thần kỳ đến vô biên hải săn giết yêu thú, yêu thú đó ít nhất cũng là cấp 8, hoặc có lẽ là cấp 9, yêu thú cấp bậc ấy giao chiến với tu sĩ, Trương Tiêu Hàm chưa hề can thiệp, thậm chí ngay cả ở gần cũng không nên. Huống hồ tu vi của Trương quản gia kém xa, thế nhưng không mang theo hắn, cách xa như vậy, nguyên thần của mình còn có thể nghe theo sự chỉ huy sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Trương quản gia một hồi lâu, vẫn không muốn mang theo nguyên thần Trương quản gia của mình đến linh thú đại. Nói đến linh thú đại của nàng đã rất chật chội, một cái chứa mười mấy vạn con kiến ăn kim loại, một cái khác còn có hai người sống sờ sờ đã mất đi thần trí cùng phi thiên mô công, để cho nguyên thần Trương quản gia cùng bọn chúng ở trong linh thú đại. Trong lòng Trương Tiêu Hàm thực khó chịu, nếu không trước tiên thu hồi nguyên thần lại. Trương Tiêu Hàm nhớ lại hỗn độn công pháp, trong hỗn độn công pháp cũng không có nói tới việc có thể thu hồi nguyên thần hay không, cũng nên thử một lần, nếu thân thể Trương quản gia gặp chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ nguyên thần của mình cũng không thu hồi được. Trương Tiêu Hàm ngưng thần suy nghĩ một chút, khoanh chân ngồi xuống, cũng nên thử một lần. Rõ ràng có thể thấy một điểm sáng nhỏ là nguyên thần phút chốc bay ra từ mi tâm Trương quản gia, rồi rất nhanh độn tới, chui vào mi tâm Trương Tiêu Hàm, nguyên thần nhanh chóng hợp nhất trong thức hải, phảng phất chưa từng tách rời. Trương Tiêu Hàm nhìn Trương quản gia lại trở nên ngốc nghếch trước mắt, lắc đầu, vung linh thú đại lên, thân thể Trương quản gia liền biến mất trong linh thú đại. Chẳng lẽ lần sau còn phải trải qua một lần đau đớn phân liệt nguyên thần? Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn hư không một hồi, thu hồi tâm tư, thở dài, đẩy cửa phòng ra, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm sao lại bắt nàng phải đi theo đến vô biên hải? Lão Phạm, sao lại muốn Trương lão bản cùng chúng ta đến vô biên hải? Vu Hành Vân hỏi Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm liếc Vu Hành Vân một cái, ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của Trương lão bản này, chưa nghe nàng nói lúc nãy sao? Ngươi thấy lời đó giống lời nói của một kết đan hậu kỳ bình thường sao? Vu Hành Vân lắc đầu, không thấy, thế nào? Phạm Tiểu Phạm mắt nhìn ngoài cửa, hơn 10 năm trước, nàng đã không giống một kết đan sơ kỳ tu sĩ, ta lúc đầu không nói với ngươi, ta đuổi theo nàng suýt nữa thì mất mạng. Chương 519 thăm dò, Vân Phượng bị lưu lại Linh Vũ Thành, Vân Phượng tu vi quá thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, nếu là ngày thường nhàn rỗi, Vu Hành Vân còn không ngại dẫn Vân Phượng đi rèn luyện một phen. Có mỹ nhân ở bên cạnh, thật là đẹp mắt, nhưng bây giờ bọn họ muốn đến vô biên hải săn giết yêu thú. Có lẽ là cấp 9, mang theo Vân Phượng là quá nguy hiểm. Bất quá Vu Hành Vân cũng không yên tâm để Vân Phượng một mình ngồi bảo thuyền đến Tiên Nông Động Phủ. Lại nữa, bọn họ trở về từ biên hải cũng phải qua Linh Vũ Thành. Vân Phượng liền bị lưu lại Linh Vũ Thành. Theo ý nghĩ Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân sẽ không tùy tiện bỏ Vân Phượng lại Linh Vũ Thành. Trên người Vân Phượng nhất định có ấn ký của Vu Hành Vân. Nhưng Vân Phượng có vẻ như đã nhận thân phận thị thiếp của Vu Hành Vân. Vậy có hay không ấn ký thì không liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Nếu không cũng không sao, đừng nói Vân Phượng không biết, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ là nghi ngờ vô cớ. Cho dù là sự thật, Trương Tiêu Hàm cũng không có quyền can thiệp, làm thị thiếp, cũng tức là bán mình, nhất là phu quân của nàng lại là tu sĩ tu vi cao cường. Trương Tiêu Hàm tuy không tán thành thuyết pháp thị thiếp này, nhưng nàng cũng không có ý định thay đổi cục diện thế giới này. Nàng dựa vào cái gì để thay đổi, lại có tư cách và quyền hạn gì để thay đổi? Trương Tiêu Hàm rời khỏi gian phòng đã thuê, cũng không gặp lại Vân Phượng. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng chuẩn bị xong, Trương Tiêu Hàm vừa ra tới, bọn họ liền rời khỏi Linh Vũ Thành. Không có Vân Phượng, ba người rời đi hầu như không gây nên chút gợn sóng nào. Hiểu được thân phận tu sĩ của Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm chỉ là số ít. Hai người cũng không khoa trương, vẫn luôn áp chế tu vi, người ngoài nhìn chỉ thấy là nguyên anh sơ kỳ, ra khỏi Linh Vũ Thành là lên đường gấp rút, Vu Hành Vân đương nhiên dùng bảo thuyền tốc độ nhanh của họ. Nhìn thấy chiếc bảo thuyền hình giọt nước màu đen lóe lên, trong mắt Trương Tiêu Hàm thoáng hiện vẻ kinh diễm, khiến Vu Hành Vân trong lòng không khỏi đắc ý, tốc độ bảo thuyền không hề thua kém áo choàng đen, thậm chí còn nhanh hơn, khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng kinh ngạc, đây là kỹ thuật gì vậy? Chiếc bảo thuyền hình giọt nước màu đen này tốc độ không thua gì máy bay kiếp trước. Với trình độ tu luyện khí đã đạt được hiện nay của Trương Tiêu Hàm, lập tức liền để tâm đến bảo thuyền, chiếc bảo thuyền này tên là Thuận Gió, bởi vì nó bay lên như thuận theo gió vậy, tại Linh Vũ Đại Lục chúng ta, bảo thuyền có tốc độ như vậy không nhiều, chiếc này có lẽ là nhanh nhất. Nói đến bảo thuyền, Vu Hành Vân đương nhiên có chút đắc ý. Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ bảo thuyền, thần thức dò vào, tài liệu chế tạo bảo thuyền từng cái hiện ra trước mắt. Những tài liệu này, trong truyền thừa và ký ức nàng đạt được, hiện nay trên đại lục Huyền Hoàng căn bản không tồn tại, hoặc là có tồn tại nhưng không thể khai thác. Bảo thuyền dùng hắc tinh làm chủ yếu, loại hắc tinh này mọc ở sâu dưới lòng đất, thường thường cùng với núi lửa mà sinh, đừng nói khai thác, tìm ra cũng rất khó. Hắc tinh có thể cùng với núi lửa mà thành, độ cứng có thể tưởng tượng được. Luyện chế hắc tinh, linh hỏa thông thường không thể hoàn thành, cần là mấy loại hỏa diễm đặc biệt được thiên địa thai nghén. Ví dụ như tử linh cực diễm lấy nhiệt độ thấp làm chủ. So với tử linh cực diễm, băng diễm mà Trương Tiêu Hàm kích hoạt có thể coi là nhiệt độ cao. Lại ví dụ như càn ly linh diễm, nhiệt độ cao kinh khủng, nếu kim loại đặt vào càn ly linh diễm lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Mà luyện chế hắc tinh lại cần linh hỏa như càn ly linh diễm. Chỉ có đại tu sĩ tu vi cao mới có thể thu được loại lửa gần như có linh trí này. Tài liệu chính của chiếc bảo thuyền này tuy là hắc tinh, nhưng trong đó còn có vài loại khoáng thạch, tác dụng của những khoáng thạch này là tăng thêm độ bền của bảo thuyền, khiến nó có thể chịu đựng được lực va đập khi chạy nhanh, có thể làm phối liệu với hắc tinh, sự quý giá của phối liệu này cũng có thể tưởng tượng được. Vu Hành Vân không biết Trương Tiêu Hàm chỉ tay vào bảo thuyền liền phân biệt được tài liệu. Thấy Trương Tiêu Hàm im lặng, ánh mắt sáng rỡ, chỉ tưởng rằng nàng đang thầm ghen tị, liền nói tiếp, bảo thuyền này nghe nói là tác phẩm của đại tu sĩ cái chúng phi thăng từ Linh Vũ Đại Lục. Cái chúng trước khi độ kiếp đã luyện chế ra bảo thuyền này, sau khi phi thăng cũng để lại bảo thuyền ở nhân gian. Trương Tiêu Hàm nghe vậy ngẩng đầu lên, cái chúng tiền bối cũng là một luyện khí đại sư sao? Không biết ông ấy còn có tác phẩm nào khác để lại ở nhân gian? Vu Hành Vân cười nói, cái tiền bối đâu chỉ là luyện khí đại sư, đạt đến cảnh giới đại tu sĩ, trận pháp, luyện đan, chế phù, đều tinh thông, đều là chúng ta ngưỡng vọng. Trương Tiêu Hàm liền tò mò nói, ta trước kia nghe nói tu sĩ nên lấy tu luyện làm chính. Chỉ chuyên một kỹ nghệ là được rồi, nghiên cứu nhiều kỹ nghệ sẽ phân tâm, ảnh hưởng đến tu vi. Nói thì vậy, nhưng tu vi đến trình độ nhất định, muốn đề thăng tu vi cũng không phải việc ngồi xuống là được. Vu Hành Vân rất thích nói chuyện, đã lâu rồi hắn không nói nhiều như vậy với người khác. Với Phạm Tiểu Tử kia thì không có gì để nói. Tiểu tử kia vui vẻ thì có thể nói vài câu, nếu tâm trạng không tốt thì có thể làm người ta nghẹn chết. Mà với tu sĩ khác, những tu sĩ kia thấy hai người họ đều khúm núm cẩn thận. Hỏi mới trả lời, lại sợ trả lời không đúng, làm họ không vui, nào có tu sĩ như Trương Tiêu Hàm, đối đãi họ không nịnh nọt, cũng không khúm núm, xem họ như tu sĩ bình thường, như giữa họ là bình đẳng. Đương nhiên sự bình đẳng này làm cho hắn không thoải mái lắm. Nhưng có người nói chuyện tử tế, sự bình đẳng này cũng tạm thời không đáng kể. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ đang suy nghĩ, Vu Hành Vân kiên nhẫn nói, tuổi thọ tu sĩ, nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài, nói về ngươi, một khi ngưng anh, chính là ngàn năm thọ nguyên. Nếu là tu sĩ bình thường ngưng anh ở 400-500 tuổi, vẫn phải dành thời gian tu luyện, 500 năm để tiến giai hóa thần, thời gian vẫn cấp bách. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, công pháp tu hành của ngươi có công hiệu gì giữ gìn nhan sắc? Nhìn không ra ngươi bao nhiêu tuổi? Trương Tiêu Hàm cười cười, hỗn độn công pháp có hay không giữ gìn nhan sắc nàng thực không biết. Nhưng dung mạo nàng nhìn chừng 20 tuổi là rõ ràng. Chỉ cần có tâm, muốn biết tuổi của nàng cũng dễ dàng. Ta năm nay, chắc, hơn 30 tuổi, nói đến tu luyện không kể tháng ngày. Trương Tiêu Hàm đã sớm không nhớ tuổi thật của mình. Vu Hành Vân sững sờ, rất nhanh liếc Phạm Tiểu Phạm một cái. Phạm Tiểu Phạm có vẻ cũng hơi động dung, nhưng rồi lại nhìn ra ngoài bảo thuyền, như không nghe thấy. Vu Hành Vân chỉ sững sờ một chút, rồi bình tĩnh nói tiếp. Nếu như ngươi, hơn 30 tuổi đã vào nguyên anh kỳ, vậy còn gần ngàn năm thọ nguyên. Thọ nguyên dài như vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, đủ để ngươi vào hóa thần kỳ, rồi lại là hơn ngàn năm thọ nguyên. Thọ nguyên dài như vậy, ngoài việc ngồi tu luyện, chẳng lẽ ngươi muốn mỗi ngày săn giết yêu thú sao? Lại nữa, đến cấp bậc chúng ta, có bao nhiêu yêu thú để chúng ta săn giết? Cho nên, muốn tăng cao tu vi, nhiều khi phải dựa vào ngộ đạo. Ngộ đạo, Trương Tiêu Hàm lặp lại, nhớ lại việc Tống Thần Sa đốn ngộ trước kia, chẳng lẽ là một ý nghĩa? Đúng, ngộ đạo, Vu Hành Vân khẳng định, ngộ đạo, nhiều khi là đột nhiên thấy được, hoặc nghe được điều gì mà có cảm ngộ rõ ràng, nhưng nếu thành tâm đi ngộ đạo, thường khó vào cảnh giới ấy, cái gọi là vô tâm trồng liễu, nhiều khi ngộ đạo là đến đột ngột, cho nên gọi là đốn ngộ, mỗi lần ngộ đạo, tu vi và tâm cảnh đều sẽ nhanh chóng nâng lên một bậc. Nói đúng là, luyện khí hay luyện đan, hay là việc gì khác cũng dễ làm người ta ngộ đạo. Trương Tiêu Hàm liền hỏi, thấy Trương Tiêu Hàm nghe giảng rất chăm chú, Vu Hành Vân càng hứng thú. Đương nhiên, thực ra tu hành những kỹ nghệ này, không chỉ vì ngộ đạo, nhiều khi vẫn là vì đuổi thời gian dài dằng dặc, hoặc là tự chuẩn bị linh đan bảo khí. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, tu vi đến cảnh giới khủng khiếp như các ngươi, pháp khí, bảo khí bình thường khó mà dùng được, chỉ có thể tự luyện chế. Thấy Trương Tiêu Hàm nói ra từ bảo khí một cách tự nhiên, không hề lạ lẫm hay kinh ngạc, Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Trương Tiêu Hàm này biết nhiều thứ thật đấy. Trương Tiêu Hàm không thấy những điều này, nàng trong đầu chậm rãi nhớ lại lời Vu Hành Vân nói. Trong ý nghĩ một bức tranh càng rõ ràng hơn, nàng lại thấy thân ảnh mơ hồ ấy, đôi mắt sâu thẳm, nơi cao lạnh lẽo, trong hoàn cảnh ấy, sự cô đơn có thể tưởng tượng được. Nàng ngẩng đầu, nhìn Vu Hành Vân, rồi nhìn sang Phạm Tiểu Phạm, trên Linh Vũ Đại Lục, như hai vị hóa thần kỳ, hoặc hóa thần kỳ trở lên, nhiều không? Câu hỏi này làm Vu Hành Vân cứng họng, nói sao đây, Linh Vũ Đại Lục lớn như vậy, đến nay cũng không biết có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu môn phái, hóa thần kỳ coi như phổ biến, thực ra khó nhất là đạt đến tu thần kỳ, mà vào tu thần kỳ, thọ nguyên cũng không tăng thêm, lại nữa ai cũng không biết độ kiếp khi nào, cho nên, hóa thần kỳ không thiếu, nhưng mọi người ở hóa thần hậu kỳ đều áp chế tu vi, tránh nhanh chóng lên tu thần kỳ. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, Vu Hành Vân nói cùng với Nguyên Thần nói trong đại trận thông thiên có khác nhau. Thượng cổ thời đại, hay là thời đại cổ xưa hơn nữa, tu thần kỳ là một ranh giới rất khó chịu, nếu không sao lại có tà trận ấy, nhưng thời gian dài dằng dặc, có vẻ có sự thay đổi, tu thần dễ hơn, theo lý thuyết, tu vi tu sĩ đề thăng cũng dễ hơn nữa tu thần rồi độ kiếp cũng nhanh, nhìn như để nhiều tu sĩ mau chóng phi thăng rồi đến đâu? Trương Tiêu Hàm rất muốn hỏi, nhưng lúc này bảo thuyền chậm lại, trận truyền tống đang ở trước mắt, Trương Tiêu Hàm đè nén nghi vấn trong lòng. Đáp xuống bảo thuyền, nàng không biết việc nàng lần này suy tư, cũng như lời thổ lộ trước kia, đồng dạng khiến Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm chấn kinh. Tại nơi bị phong bế trong đại lục này, Trương Tiêu Hàm lập tức biết được nhiều tri thức tươi mới như vậy. Thế nhưng nàng chỉ biểu hiện vẻ suy tư, cũng chẳng hề giật mình, hoặc là nàng đã sớm biết, hoặc là nàng quả thật thâm sâu mưu lược. Chương 520 cửu trọng kiếp mây, hai tòa truyền tống trận truyền tống qua đi, gió biển ấm áp, ẩm ướt phả vào mặt, Trương Tiêu Hàm không khỏi hít một hơi thật sâu. Phóng tầm mắt nhìn ra, biển cả xanh thảm, mênh mông bất tận, lòng dạ bất giác cũng trở nên khoáng đạt, mặc dù biết đã từng trông thấy biển cả nhiều lần, sẽ có cảm giác mỏi mắt, nhưng cảnh sắc trước mắt thực sự khiến tâm tình người ta sảng khoái vô cùng. Thuận gió, bảo thuyền lại được tế ra, ba người đứng trên thuyền, bảo thuyền nhanh chóng chạy về phía đảo vô danh, Trương Tiêu Hàm không phải lần đầu tiên đến vô biên hải. Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm cũng vậy, lần này Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm đến đây là để săn bắt yêu thú cấp cao ở vô biên hải. Đến nơi này, vẫn cần đến đảo vô danh dò hỏi tình hình, Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm chỉ thoáng lộ ra chút uy áp. Đảo chủ Khúc Thế Cẩn liền sợ hãi bái xuống, cung kính kể lại mọi sự tình mà hai người dò hỏi. Trương Tiêu Hàm ở bên nghe, trên mặt cũng không khỏi có chút động dung, đây chính là kiếp lôi hóa hình kỳ a, mảng mây đen mênh mông, kèm theo sóng biển ngập trời, bao phủ phạm vi chừng trăm dặm, trong phạm vi đó, sấm sét vang dội, tất cả sấm sét đều tập trung vào một chỗ, tất cả tiếng sấm cũng đập vào một chỗ, tổng cộng 9 luồng kiếp vân kèm theo 9 đạo sấm sét, không ai biết kết cục cuối cùng, cũng không ai dám đến xem xét sau khi kiếp vân tiêu tan, bởi vì nơi đó đã bị vô số yêu thú biển bao quanh. Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm biết, yêu thú độ kiếp nếu thành công, tất nhiên sẽ trở thành một phương yêu thú thủ lĩnh, còn nếu thất bại, nếu thân xác không bị kiếp lôi đánh thành cho bụi, thì sẽ rơi vào miệng những yêu thú khác, trở thành vật bổ dưỡng cho chúng. Nghe Khúc Thế Cẩn nói, kiếp lôi tổng cộng là 9 đạo, nói đúng ra là yêu thú đó vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Đây là cấp bậc lôi kiếp cao nhất, rất có thể yêu thú sẽ độ kiếp thành công. Trương Tiêu Hàm còn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa của việc độ kiếp thành công, nhưng Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm thì hiểu rõ, yêu thú độ kiếp thành công, bất kể trước đó thân thể có thương tích gì, sau khi trải qua đạo lôi kiếp cuối cùng, thiên lôi sẽ đánh xuống một đạo quỳnh tương ngọc lộ, đạo quỳnh tương ngọc lộ này có tác dụng bổ dưỡng lớn lao, không những có thể trong nháy mắt tu bổ lại những tổn thương trên thân yêu thú trong lôi kiếp, còn có thể bổ dưỡng thân thể yêu thú, đề thăng đẳng cấp của chúng, khiến chúng có được thực lực cường đại, sau khi độ kiếp, yêu thú không những hoàn toàn có thể hóa thành hình người. Thực lực của chúng cũng sẽ đột nhiên tăng lên một cấp độ, tuyệt đối có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần kỳ của nhân loại, thậm chí có thể vượt trội hơn tu sĩ hóa thần kỳ. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng cho yêu thú vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Nếu là tam trọng lôi kiếp trở xuống, chịu đựng uy lực của lôi kiếp nhỏ hơn, thành công trải qua lôi kiếp, hóa hình cũng sẽ không hoàn chỉnh, thường thường chỉ có một phần cơ thể có thể hóa thành hình người, mà đầu vẫn giữ nguyên hình dạng yêu thú, thậm chí tứ chi cũng không hoàn chỉnh, đương nhiên thực lực cũng không bằng tu sĩ hóa thần kỳ. Thế nhưng yêu thú này vượt qua là cửu trọng lôi kiếp. Quan sát thấy đạo quỳnh tương ngọc lộ xuất hiện cuối cùng. Hơn nữa yêu thú xung quanh cũng không cùng nhau tấn công sau khi lôi kiếp. Điều đó chứng minh yêu thú này hiện tại ít nhất cũng là cấp 9. Yêu thú cấp 9, trong đẳng cấp tu sĩ có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần. Nhưng tu sĩ hóa thần kỳ lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, mà yêu thú cấp 9 không có phân chia đẳng cấp này. Chúng từ khi trở thành yêu thú cấp 9, thực lực đã ở trên tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có điều, tất cả bản lĩnh của chúng đều nằm trên toàn bộ thân thể. Mà tu sĩ nhân loại có thể mượn nhờ linh đan, bảo khí và các vật ngoại lai khác, cho nên rốt cuộc ai mạnh hơn một chút, thì thật khó nói. Rời đảo vô danh, thần sắc Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm đều có phần ngưng trọng. Bọn họ dù sao mới là hóa thần sơ kỳ, đối thủ lại là yêu thú cấp 9, hóa thần hậu kỳ, tay không tấc sắt khó mà thắng lợi. Điều duy nhất đáng an ủi là họ có hai người, hơn nữa thủ đoạn cũng không tầm thường so với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm không biết những điều này, nhưng thấy Vu Hành Vân thu lại vẻ cười đùa thường ngày. Phạm Tiểu Phạm trên mặt tuy vẫn là nụ cười nhàn nhã, nhưng hai hàng lông mày lại thêm phần ngưng trọng, nên cũng khôn khéo không hỏi han gì. Bảo thuyền rời đảo vô danh, tốc độ cũng không nhanh, bầu không khí trong thuyền trở nên ngưng trọng. Trương Tiêu Hàm dù không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng nghe thấy lời nói của đảo chủ Khúc Thế Cẩn ở đảo vô danh. Cũng biết theo phân chia đẳng cấp, yêu thú hóa hình kỳ thực lực phải mạnh hơn hóa thần kỳ. Thế nhưng Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm là hai người a. Họ hẳn là có nắm chắc, bằng không tại sao lại đến Vô Biên Hải, chỉ là sự chắc chắn đó không phải 10 phần mà thôi. Cuối cùng, Vu Hành Vân phá vỡ sự im lặng, "Lão Phạm, không biết yêu thú đó thuộc tính gì, tiến đến như vậy, thật giống như chúng ta chuẩn bị chưa đủ đầy đủ." Phạm Tiểu Phạm do dự một hồi, lại quay đầu liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, "Trong yêu thú đại dương, phần lớn là thuộc thủy hệ hoặc phong hệ, rất ít có loại đặc thù, nhìn từ tình hình lôi kiếp, yêu thú này hẳn là loại da dày thịt béo, kháng đòn tốt, từ phạm vi kiếp vân trải rộng mà xem, hình thể yêu thú cũng rất lớn." Trương Tiêu Hàm nghe vậy bất giác có chút khâm phục, nàng vừa rồi cũng nghe được những điều này, nhưng thực sự không nghĩ tới điểm ấy. Vu Hành Vân cũng gật gật đầu, "Đối phó loại yêu thú này, công pháp của ngươi còn có thể dùng, nếu là ở trên lục địa, ta cũng còn có thể đánh một trận, thế nhưng nếu yêu thú lặn xuống biển, chúng ta sẽ không có cách nào." Phạm Tiểu Phạm cũng trầm ngâm gật đầu, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nghe, hoàn toàn không chen miệng vào được, chỉ có thể trước tiên bố trí trận pháp, tìm cách dẫn dụ yêu thú vào trong đại trận, như vậy mới có cơ hội. Trầm ngâm một lúc lâu, Vu Hành Vân mới nói, Phạm Tiểu Phạm không đưa ra ý kiến, nhìn thẳng Trương Tiêu Hàm hỏi, "Ngươi có ý kiến gì không?" "A, Trương Tiêu Hàm, a," một tiếng, không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại hỏi nàng, cứng họng một hồi, "Các ngươi nói ta đều còn chưa nghe rõ, yêu thú đó nếu các ngươi đều đánh không lại, ta thì có cách gì chứ?" Phạm Tiểu Phạm như có điều suy nghĩ nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi mới nói, "Phải không?" Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến việc mình từng dùng khống thần thuật với hắn. Lúc đó tu vi của mình còn thấp hơn bây giờ rất nhiều. Đột kích bất ngờ, Phạm Tiểu Phạm vẫn bị mắc lừa, dù chỉ một thoáng, cũng cho mình cơ hội chạy thoát, chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm nghĩ đến điểm ấy? Vu Hành Vân nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, "Lão Phạm, ngươi giấu giếm gì thế?" Phạm Tiểu Phạm cười ha hả một tiếng, với vẻ mặt suy nghĩ nhìn Trương Tiêu Hàm, "Trương lão bản có lẽ có cách giúp chúng ta giành được ít nhất nửa hơi thở thời gian." Phạm Tiểu Phạm chỉ là phỏng đoán, nhớ lại ngày đó, Trương Tiêu Hàm mới kết đan sơ kỳ, bất ngờ ra tay khiến thần thức của mình bị trì trệ. Có thể thấy được cường độ thần thức của Trương Tiêu Hàm. Mà hơn 10 năm qua, tu vi Trương Tiêu Hàm đã tới kết đan hậu kỳ, cường độ thần thức tự nhiên tăng cường, yêu thú trong biển cả chưa chắc thần thức mạnh, tuy rằng một kích sẽ không hoàn toàn khiến đối phương mất khả năng phản kháng, nhưng chỉ trệ phản ứng của đối phương một chút, hẳn là có thể làm được. Trong tỉ thí giữa cao thủ, thường thường sai lầm trong nháy mắt có thể quyết định